Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã về Gia Lý Thành gặp được Mỹ Công Tử. Với thân phận Tu La không mời được Mỹ Công Tử đi ăn cơm, lại còn bị nàng nhờ đi kiếm tin tức Đường Tam. Đúng là người vào sinh ra tử vì nàng thì nàng không chịu ăn một bữa cơm. Còn với một tên Đường Tam quét rác thì nàng lại rất quan tâm. Cái này cũng không biết Đường Tam nên buồn hay vui đây. Đường Tam trở về Hoàng Kim Sơn Cốc đã đem chuyện Thí Thần Kiếm nói cho Sư Hổ Kiếm Thánh Đại Miêu. Sư Hổ Kiếm Thánh đã đồng ý đi lấy Thí Thần Kiếm, cũng nắm lấy cơ hội cuột khởi cho Sư Hổ Tộc. Cũng ở lần này Đường Tam đã đem tinh phách mua ở đấu giá sử dụng. Tinh phách này chính là của Hoàng Kim Thụ sinh ra linh trí đã sắp thành thần. Đường Tam đã ký kế ước với tinh phách Hoàng Kim Thụ để dung nhập vào Hoàng Kim Thụ ở Hoàng Kim Sơn Cốc. Từ đó khiến cho Hoàng Kim Thụ có linh trí, có thể phát triển nhanh hơn. Tương lai có thể trở thành Hoàng Kim Thụ thần cấp. Lúc đó lợi ích từ năng lượng sinh mệnh nó sinh ra sẽ rất to lớn. Lần này về Đường Tam cũng có quà cho 18 em Hồng Hồ tộc. Khi Đường Tam vào động quật để thương lượng thì thấy 18 ăn mặc sexy chạy ra vây quanh Đường Tam. Đường Tam suýt nữa thì chịu không nổi mà phải niệm chú Mỹ Công Tử ngon hơn. Mỹ Công Tử ngon hơn mới giữ vững được con chim. Ấy nhầm, giữ vững được con tim. Mà cũng nói thật là mấy em Hồng Hồ tộc này cũng mong muốn hấp diêm Đường Tam mà không được. Chủ nhân vừa đẹp trai, khoai to, thực lực mạnh mẽ như thế thì cô nào mà không thích. Đường Tam đã dùng hồ vĩ xá lợi lấy ra để chiết xuất huyết mạch cho các nàng. Lúc đầu chưa có kinh nghiệm, Đường Tam đem cả ba cái hồ vĩ xá lợi ra, khí tức của ba cái làm cho các em Hồng Hồ tộc huyết mạch bị kích phát. Nóng tới mức suýt nữa thì thoát y trước mặt Đường Tam. Ngay cả Hồng Nhất còn không chịu được nhảy bổ và định hấp diêm Đường Tam. Nhưng với con tim thánh khiết mà Đường Tam có được đã khống chế được tất cả. Không biết ở trong mọi người đang nghe chuyện có ai có thể kiềm chế được như anh Tam thì vui lòng comment ở dưới điểm danh nhé. Sau khi chiết xuất huyết mạch xong cho 18 em Hồng Hồ tộc xong thì Đường Tam đã trở về tổ đình. Lần về tổ đình này, Đường Tam đã gặp lại tộc trưởng Băng Nữ tộc để thương lượng. Trong quá trình nói chuyện giữa Đường Tam và tộc trưởng thì chúng ta đã biết được. Bố của Vũ Băng Kỳ là con người, mẹ của Vũ Băng Kỳ là Băng Nữ tộc. Ngược lại so với các con người phụ thuộc khác. Theo át suy đoán thì anh Tam chúng ta sẽ bán đứng Vũ Băng Kỳ. Đem Vũ Băng Kỳ về phối giống cho Băng Nữ tộc. Vì Băng Nữ tộc là toàn nữ nhân, Vũ Băng Kỳ lại là nam nhân, như vậy việc giải quyết vấn đề hiếm muộn của Băng Nữ tộc thì chỉ có mang nam nhân có huyết mạch băng tinh biến về phối giống mà thôi. Như vậy Vũ Băng Kỳ sẽ có băng phong vương tọa, nhưng đổi lại phải làm heo giống cho Băng Nữ tộc. Ha ha ha, đây chỉ là dự đoán riêng của át thôi nhé. Còn tác giả nghĩ như thế nào thì mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Ánh mắt Hoàng Băng Băng trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đường Tam. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đường Tam mở ra hai tay nói. Ta cũng không có muốn làm gì, càng không có nửa phần bất lợi đối với Băng Nữ tộc. Ta có thể nhắm vào Băng Nữ tộc tùy tình huống sẽ cho ra đối sách tương ứng. Nếu như người cho là lời nói của ta không đáng tin cậy, chúng ta xem như không hợp tác là được. 5.000 nguyên tố tệ kia liền đưa cho ngài, ta cũng không thu về. Đã có số tiền kia. Hẳn là có thể đủ giảm bớt khủng hoảng tài chính của Băng Nữ tộc trong một đoạn thời gian rất dài rồi. Cho nên đối với người mà nói, nghe một chút đề nghị của ta cũng không có bất kỳ chỗ xấu nào cả. Hoàng Băng Băng lúc này đã khôi phục tỉnh táo. Nhưng hiển nhiên trước nghe nói có con người truyền thừa băng tinh biến, chuyện này đối với nàng trùng kích vẫn là tương đối không nhỏ. Một lần nữa trở lại ghế sofa ngồi xuống, nàng nhìn lại Đường Tam, ánh mắt liền trở nên có chút không giống nhau. Cùng trước so với trước ngược lại là tựa như buông lỏng một ít. Ít nhất nàng biết Đường Tam đối với Băng Nữ tộc đưa ra trợ giúp là có nguyên nhân đấy. Hoàng Băng Băng trầm tĩnh lại, thản nhiên nói. Tài chính tộc của ta đúng là xuất hiện vấn đề. Cái này phải nói từ lai lịch của tộc chúng ta. Băng Nữ tộc chúng ta chính là từ bên trong huyền băng vạn năm sản sinh ra thân thể băng linh. Trời sinh băng thanh ngọc khiết. Nói xong bốn chữ cuối cùng, nó còn tận lực cường điệu một lát. Đường Tam vội vàng liên tục gật đầu, ngay tại lúc này hắn cũng không dám đi đụng vào vị hay nổi nóng này. Hoàng Băng Băng tiếp tục nói. Sau khi chúng ta ra đời linh trí, trời sinh liền có năng lực khống chế băng nguyên tố. Do đó đã trở thành trưởng khống giả băng nguyên tố. Các tộc nhân trước sau ra đời, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng mới bắt đầu hợp thành tộc quần. Có thể nói, chúng ta là một trong chủng tộc xưa nhất của Nhật Thần Đế Quốc. Sinh hoạt tại đầu phía Bắc Yêu Tinh Đại Lục. Băng nữ tộc chúng ta ra đời tộc nhân đều là nữ giới. Vì sao lại như vậy chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Mà phương thức chúng ta ra đời hậu đại chính là phân liệt. Từ bên trong thần trí của mình phân liệt ra một phần nhỏ, lại kết hợp cùng với huyền băng vạn năm có linh tính, do đó thai nghén linh thai. Trải qua nhiều năm nuôi dưỡng về sau ra đời, Đường Tam hỏi, quá trình nuôi dưỡng này phải bao lâu? Hoàng Băng Băng nói, ước chừng 100 năm. Đường Tam lập tức nghẹn lời, 100 năm sinh con sao? Cái này có thể là chu kỳ mang thai thời gian dài nhất rồi. Đường Tam nói ra, thời điểm băng nữ tộc vừa mới ra đời nhất định rất cường đại nha. Hoàng Băng Băng ngạo nghễ nói, đương nhiên, chúng ta tại thời điểm vừa mới ra đời cũng đã là con cưng của băng nguyên tố. Trời sinh thân hòa băng nguyên tố, cảnh giới cấp 3. Chờ đến trưởng thành coi như là không tu luyện đều có thể trở nên là trưởng khống giả băng nguyên tố cấp 6. Cái này nghe giống như cũng không phải rất mạnh. Trong nội tâm Đường Tam âm thầm oán thầm, như lần này như không có cắt ngang nàng. Hoàng Băng Băng tiếp tục nói, băng nữ tộc chúng ta vẫn luôn là như vậy truyền thừa xuống, làm sao có thể có liên quan cùng con người các ngươi, lại còn ra đời hậu đại. Đường Tam nói, hiện tại băng nữ tộc tổng cộng có bao nhiêu tộc nhân, vì cái gì truyền thừa xuất hiện vấn đề? Hoàng Băng Băng nghe câu hỏi của hắn, đã trầm mặc một lát mà nói, bởi vì là không có tiền. Chúng ta nếu muốn ra đời hậu đại, cần phải tìm kiếm đầy đủ huyền băng vạn năm. Nhưng mà ở trong quá trình này phải tiến về địa đầu phía bắc của đại lục. Mỗi lần đều muốn hao phí rất nhiều tài nguyên, vô luận là vận chuyển hay là công việc khác. Hơn nữa tu luyện cũng cần tài nguyên. Chúng ta tuy rằng sinh hoạt tại phía bắc, chỗ đó băng nguyên tố dồi dào, nhưng thiên địa linh khí lại không đủ nồng đậm. Thiên địa linh khí nồng đậm nhất đều tại tổ đình bên này. Cho nên tình huống bản thân huyền băng vạn năm có đủ linh tính liền trở nên càng ngày càng ít. Nếu muốn ra đời hậu đại liền cần phải chúng ta bỏ ra càng nhiều thần thức hơn nữa. Tu luyện của chúng ta lại xảy ra vấn đề, ra đời hậu đại dĩ nhiên là càng phát ra khó khăn. Cho nên chủng tộc chúng ta cũng trở nên càng ngày càng khó rồi. Nàng nói có chút hỗn loạn, nhưng Đường Tam vẫn là từ trong lời của nàng mơ hồ nghe hiểu chỗ xảy ra vấn đề. Nói cách khác, khu vực các ngươi ban đầu sinh hoạt là có đầy đủ thiên địa linh khí. Bản thân huyền băng vạn năm hấp thu thiên địa linh khí tự động thai nghén cũng tự xuất hiện tộc nhân. Còn có chính các ngươi phân liệt thần thức để ra đời hậu đại cũng là cần phải huyền băng vạn năm linh tính sung túc, nhưng như bây giờ số lượng huyền băng đang giảm bớt. Đồng thời, băng nữ tộc các ngươi nếu muốn ra đời hậu đại, phải là cấp độ thần cấp mới có thể ra đời đúng không? Dù sao cường giả thần cấp mới có thần thức, mới có thể chia ra thần thức. Mà hiện tại bởi vì là các ngươi sinh hoạt tại nơi địa linh khí không đủ sung túc, tốc độ tu luyện của các ngươi cũng chậm đi. Cường giả thần cấp xuất hiện thiếu đi, tự nhiên ra đời hậu đại cũng liền khó khăn. Các ngươi lại không có nhiều tiền mua thiên tài địa bảo, cái này tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Đường Tam dựa theo chính mình suy luận, phân tích một lần cho vị tộc trưởng này. Hoàng Băng Băng nhẹ gật đầu. Chính là như vậy. Nàng mặc dù nói không phải quá rõ ràng, nhưng năng lực lý giải vẫn là không thành vấn đề. Đường Tam trong lòng giật mình, hiểu được chỗ mấu chốt rồi. Hắn đè lên mi tâm chính mình, tinh thần lực hướng ra phía ngoài nở rộ, đem gian phòng cùng ngăn cách với bên ngoài. Hoàng Băng Băng lông mày trao lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, biết hắn đang làm gì đó rồi. Sau khi ngăn cách bên ngoài, Đường Tam nói, vấn đề các ngươi đối mặt thì ta đã hiểu rồi. Hơn nữa ta thậm chí biết nguyên nhân xuất hiện ở chỗ nào. Hoàng Băng Băng kinh ngạc nói, xuất hiện ở chỗ nào? Đường Tam thở dài một tiếng nói, băng nữ tộc các ngươi trước kia là hoàn toàn có thể tự cung tự cấp đúng không? Các ngươi chỗ đó đủ sức ra đời huyền băng vạn năm, thiên địa linh khí cũng đầy đủ để các ngươi tu luyện tấn thăng đến thần cấp, do đó liên tiếp ra đời hậu đại. Hoàng Băng Băng gật gật đầu. Đúng vậy. Đường Tam nói, vậy ngươi có nghĩ tới vì cái gì chỗ các ngươi có thiên địa linh khí lại đột nhiên trở nên không đầy đủ hay không? Hoàng Băng Băng sững sờ lặng lẽ lắc đầu. Từ nói chuyện cùng nàng, Đường Tam có thể cảm giác được băng nữ tộc là một chủng tộc vô cùng đơn thuần. Chính như Hoàng Băng Băng đã nói như vậy, đó là băng thanh ngọc khiết. Đường Tam cười khổ nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì là số mệnh đại lục đang hướng trung ương tập kết lại. Các ngươi ở vào bên cạnh đại lục, tự nhiên cũng chính là nơi thiên địa linh khí rất là mỏng manh. Điểm này băng nữ tộc cùng Gia Lý Thành đều không giống nhau. Gia Lý Thành bởi vì là chủ thành cũng là chỗ số mệnh tụ tập. Cho nên Gia Lý Thành bên kia mặc dù không có thiên địa linh khí nồng đậm như tổ đình, nhưng vẫn là không có vấn đề gì. Đây là tình huống tại thời điểm kiến tạo chủ thành tổ đình đã chuyên môn xử lý. Mà băng nữ tộc cũng không thuộc về bất luận phạm vi chủ thành nào. Số mệnh ở cực bắc chi địa bị trung tâm đại lục cướp đoạt đi, hiển nhiên thiên địa linh khí càng ngày càng mỏng manh. Đây là vấn đề mấu chốt mà băng nữ tộc tao ngộ. Hoàng Băng Băng mở to hai mắt nhìn chăm chú lên hắn. Có ý tứ gì? Đường Tam nói. Đơn giản mà nói, chính là tổ đình bên này ngưng tụ số mệnh. Đem số mệnh của chọn cái yêu tinh đại lục, thậm chí là toàn bộ Pháp Lam tinh đều hướng trung tâm ngưng tụ lại, ngưng tụ đến nơi này. Nơi đây số mệnh khổng lồ, so sánh tiêu hao phía dưới, xem như là bên cạnh đại lục, các ngươi tại cực bắc chi địa số mệnh dĩ nhiên là giảm bớt. Do đó thiên địa linh khí cũng yếu bớt, linh khí đều hướng trung tâm mà tụ tập tới. Đây là vấn đề mấu chốt mà các ngươi gặp phải. Một lát này thì Hoàng Băng Băng nghe đã hiểu rồi. Nàng mở to hai mắt nhìn chăm chú lên Đường Tam. Ý của ngươi là nói, là tổ đình cướp đoạt tài nguyên của chúng ta, cho nên mới đưa đến chúng ta xuất hiện vấn đề truyền thừa sao? Đường Tam lặng lẽ nhẹ gật đầu nói, trên lý luận mà nói là loại này. Khốn khiếp, ta đã nói thiên địa linh khí chúng ta làm sao lại càng ngày càng mỏng manh như vậy? Hoàng Băng Băng giận tím mặt, trên khuôn mặt lạnh như băng lập tức toát ra chi sắc oán giận. Nàng lập tức đứng người lên muốn ra bên ngoài. Thông qua trước đó nói chuyện với nhau, Đường Tam đã có nghe ngóng một chút tính cách của nàng, liền phòng bị nàng lại đột nhiên xuất hiện biến hóa, vội vàng lóe lên thân chắn trước mặt nàng. Tránh ra! Hoàng Băng Băng đưa tay đập hướng hắn. Tay phải Đường Tam kéo lên một cái vòng tròn, đem bàn tay của nó đẩy ra đến một bên. Tộc trưởng, người đừng phẫn nộ, cái này thật sự là vô bổ. Ta bảo ngươi tránh ra cơ mà. Hoàng Băng Băng lại là một chưởng đánh ra. Lần này hàn ý lạnh như băng lập tức lao nhanh, một đôi mắt đẹp của nàng cũng đã biến thành màu băng lam. Đường Tam không dám lãnh đạm, chung quanh thân thể tốc độ thời gian trôi bỗng nhiên chậm lại để cho tốc độ rét lạnh kia lan tràn yếu bớt. Cùng lúc đó quang diễm cháy đỏ rực bỗng nhiên từ trên người hắn bay lên, hai tay một vòng ngăn cản trước người. Phanh một tiếng trầm đục, Hoàng Băng Băng chỗ này lù lù bất động, Đường Tam nhưng là liên tiếp rút lui ba bước, thiếu chút nữa đụng tại trên cửa phòng. Hoàng Băng Băng nhưng là sửng sốt một lát. Nó kinh ngạc phát hiện, tại thời điểm Tu La tiếp được một chưởng của chính mình, băng tinh biến chính mình bộc phát hàn ý đúng là bị cắn nút một bộ phận. Sau đó trên người Đường Tam cháy đỏ rực quang diễm, rõ ràng tại lúc va chạm cuối cùng tăng cường, đúng là ngăn lại công kích của mình. Phải biết rằng, Hoàng Băng Băng tuy rằng còn không phải cấp độ đại tinh vương, nhưng cũng là cảnh giới tinh vương đỉnh phong. Dù sao nàng chính là tộc trưởng. Mà hắn cũng đồng thời cảm giác được Đường Tam bất quá là một gã khoảng cấp 9. Tuy rằng tinh thần lực đã là cấp 9 đỉnh phong, nhưng cuối cùng không phải thần cấp. Lại có thể liên tiếp ngăn cản hai lần tiến công của chính mình. Cái này có chút khó tin. Còn có cái thủ pháp kia, công kích của mình dường như châu đất xuống biển bị tiêu hao rất nhiều. Tuy rằng không dùng toàn lực, nhưng cảnh giới Hoàng Băng Băng vẫn còn đó. Một màn trước mắt này quả thực là để cho nó cảm thấy có chút khó tin. Tộc trưởng, người đừng xúc động. Xúc động là vô dụng thôi. Chẳng lẽ người hiện tại liền giết tới tổ đình hay sao? Ta dám nói, người ngay cả một vị hoàng giả đều chưa kịp thấy chỉ sợ cũng đã bị bắt lại. Hoàng Băng Băng đang khiếp sợ, nhưng vẫn là phẫn nộ nói ra. Ta đi tìm thiên tinh hoàng nhật thần đế quốc chúng ta cáo trạng. Đường Tam lặng lẽ lắc đầu nói. Vô dụng thôi, tổ đình ngưng tụ số mệnh phù hợp tất cả lợi ích của đại yêu hoàng. Lợi ích của băng nữ tộc sẽ không được cân nhắc ở bên trong đấy. Người đi cáo trạng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Bọn họ sẽ không bởi vì là người cáo trạng liền thay đổi trạng thái trước mắt. Số mệnh một khi bị phân tán, đại yêu hoàng truyền thừa cũng sẽ xảy ra vấn đề. Âm thanh Hoàng Băng Băng đã có chút ít bén nhọn rồi. Vậy thì tộc của ta mất mạng sao? Đường Tam cười khổ nói. Ta đây không phải là vội tới gặp người để giải quyết vấn đề sao? Cho nên nói người đừng xúc động. Chúng ta trước tiên phân tích một lát có được hay không? Vừa nói, hắn chỉ về phương hướng ghế sofa. Hoàng Băng Băng bởi vì là phẫn nộ, ngược còn có chút nhấp nhô. Nhưng nàng đúng là vẫn còn dần dần bình tĩnh lại, tức giận hừ một tiếng, quay người trở về ghế sofa bên kia. Đường Tam lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thẳng đến lúc này hàn ý trong cơ thể hắn mới xem như hoàn toàn hóa giải. Tuy rằng trước đó sư hổ kim cương cắn nuốt hàn khí băng tinh biến, nhưng cảnh giới song phương có chênh lệch cực lớn. Hơn nữa Đường Tam có thể cảm giác được, sau khi tiến vào cảnh giới thần cấp, cấp độ huyết mạch băng tinh biến tuyệt đối không phải là cấp 3 nữa rồi, ít nhất cũng là trình độ cấp 2. Cái hàn khí đông lạnh cực hàn này khiến hắn bây giờ còn có chút rét run đây này. Một lần nữa trở lại chỗ ngồi, Đường Tam nhìn về phía Hoàng Băng Băng nói. Tộc trưởng, hiện tại quý tộc còn có bao nhiêu tộc nhân? Hoàng Băng Băng lạnh lùng nói. Không đến 1.000 rồi. Đường Tam hít sâu một hơi, một chủng tộc số lượng không đến 1.000. Đây chính là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Cái đó và sư hồ tộc còn không giống nhau. Sư hồ tộc truyền thừa là có thể từ sư tộc và hồ tộc ra đời hậu đại, chẳng qua là xác suất ra đời thấp. Thế nhưng là băng nữ tộc ra đời hậu đại lại cần phải 100 năm lâu. Hiện tại đây rõ ràng đã là đến trình độ gần như diệt tuyệt rồi. Khó trách băng phong vương tọa đều muốn lấy ra đấu giá, thật là đến bước đường cùng mới có thể như vậy. Đường Tam thở sâu nói. Cái này rất nguy hiểm rồi. Các ngươi có thể rời đi cực bắc chi địa hay không? Đi vào phụ cận tổ đình, hoặc là bên trong chủ thành sinh tồn thì sao? Hoàng Băng Băng lắc đầu nói. Không được. Rời khỏi hoàn cảnh cực hàn đúng sinh mệnh lực của chúng ta sẽ sinh ra tiêu hao. Tu vi càng là rất khó tăng lên. Chúng ta tuy cần phải thiên địa nguyên khí, nhưng hoàn cảnh cực hàn đúng là nơi chúng ta rất cần. Từ ý nào đó bên trên mà nói, thân thể của chúng ta chính là băng, băng rời khỏi hoàn cảnh rét lạnh là sẽ hóa lỏng đấy. Cho nên chúng ta không thể rời đi rất có thể sẽ tiêu vong càng nhanh. Đường Tam lông mày nhíu chặt, bắt đầu suy nghĩ làm sao có thể giải quyết vấn đề băng nữ tộc gặp phải. Băng nữ tộc truyền thừa hắn kỳ thật đã nghĩ tới một cái phương pháp giải quyết. Tuy rằng biện pháp này rất có thể Hoàng Băng Băng sẽ không đáp ứng, nhưng đến sinh tử tồn vong trước mắt, không đáp ứng chỉ sợ cũng không được. Nhưng mà giải quyết vấn đề sinh tồn căn bản của bọn nó mới là trọng yếu nhất. Cũng không đủ thiên địa linh khí, nói cái gì cũng không có dùng. Coi như là có thể ra đời hậu đại, nhưng là chỉnh thể tu vi càng ngày càng kém, vẫn là muốn hướng đi tiêu vong. Hoàng Băng Băng liền dùng ánh mắt sáng rực như vậy nhìn hắn, cũng không có quấy rầy hắn suy nghĩ. Tại vừa rồi hai lần công kích bị Đường Tam đỡ được, về sau nàng tín nhiệm hắn nhưng là trong lúc vô hình tăng thêm vài phần. Hoàng Băng Băng tuy rằng tính cách đơn thuần, nhưng là cảm giác được Đường Tam vừa rồi thi triển sư hồ kim cương chính là huyết mạch cấp 1. Hơn nữa là trong ấn tượng của nàng hình như cũng không có tồn tại huyết mạch như vậy. Còn có thời gian bị chậm đi là chuyện gì xảy ra? Cái này cũng đã vượt ra khỏi phạm trù hiểu biết của nàng. Con người này rất thần bí, cũng rất mạnh. Đây là phán đoán của nàng về hắn. Rút cuộc Đường Tam ngẩng đầu hỏi. Tộc trưởng, các ngươi tu luyện cần có thiên địa linh khí, có thể dùng sinh mệnh lực thay thế không? Hoàng Băng Băng gật gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Trên thực tế chúng ta cần nhất đúng là năng lượng sinh mệnh. Cực Bắc chi địa có băng nguyên tố là cực kỳ dồi dào. Nhưng mà băng nữ tộc chúng ta duy trì sinh mệnh, ra đời hậu đại lại cần phải năng lượng sinh mệnh kết hợp cùng băng nguyên tố ở cực Bắc chi địa. Ở vùng đất lạnh giá đằng kia thiếu thốn nhất đúng là năng lượng sinh mệnh. Bởi vì là căn bản không có sinh vật gì có thể sinh trưởng tại chúng ta bên kia. Đường Tam vỗ mạnh tay một cái. Ta đây đã có biện pháp. Nhưng biện pháp này phải trả giá rất lớn, cũng không phải hiện tại có thể giải quyết. Hoàng Băng Băng nhãn tỉnh sáng lên. Ngươi nói là biện pháp gì? Đường Tam nói. Các ngươi khuyết thiếu chính là khí tức sinh mệnh. Các ngươi tuy rằng không thể thời gian dài rời đi cực Bắc chi địa, nhưng thời gian ngắn hẳn là có thể. Nếu như chúng ta có thể tại băng nữ tộc các ngươi xây dựng một tòa truyền tống đại trận, thường cách một đoạn thời gian khiến cho tộc nhân của các ngươi truyền tống đến một nơi năng lượng sinh mệnh thập phần dồi dào. Từ nơi đó hấp thu năng lượng sinh mệnh thoải mái bản thân, sau đó truyền đưa trở về. Vấn đề các ngươi thiếu hụt thiếu linh khí là không phải liền có thể giải quyết sao? Truyền tống đại trận sao? Truyền tống đại trận là cái dạng gì? Hoàng Băng Băng ngốc trệ nhìn hắn. Cái này đã vượt ra khỏi kiến thức của nàng. Đường Tam nói. Nói đúng là, thí dụ như tại chỗ đó của các ngươi xây dựng một cái truyền tống trận. Có thể đem tộc nhân của ngươi trực tiếp truyền tống đến tổ đình bên này hấp thu năng lượng sinh mệnh. Truyền tống ở cự ly siêu xa. Hoàng Băng Băng vẻ mặt không cách nào tin được. Điều này sao có thể? Khoảng cách xa như vậy cơ mà. Truyền tống sao? Không thể nào. Đường Tam gật gật đầu nói. Hiện tại xác thực là không thể nào, nhưng không có nghĩa là tương lai không có khả năng. Trong âm thanh Hoàng Băng Băng có vài phần tâm tình, đúng là có chút tức giận. Ngươi có cái gì để làm bằng chứng không? Trên tay Đường Tam hào quang lóe lên, một cái trận bàn đã xuất hiện tại bàn tay. Hắn đem trận bàn đưa cho Hoàng Băng Băng. Bên trong 200 mét có thể tùy tiện truyền tống. Tinh thần xác định chỗ đến, thân thể sẽ đến chỗ đó. Hoàng Băng Băng tiếp nhận truyền tống trận bàn, trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Thần thức rót vào, tiếp theo trong nháy mắt nó đã đằng không truyền tống đến hơn 10 thước bên ngoài. Ánh mắt của nó lập tức sáng rực, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục ảm đạm. Điều này cũng vô dụng. Truyền tống cự ly ngắn cùng vượt qua hơn vạn dặm có thể giống nhau sao? Đường Tam nói. Vậy liền đem trận pháp biến thành lớn hơn. Kỳ thật ta có một cái tính toán, chẳng qua cần phải có thời gian nhất định. Cái trận bàn này là một vị trận pháp đại sư luyện chế. Hắn một mực có một mục tiêu, đó là có thể luyện chế được một kiện truyền tống loại thần khí, có thể đem mình tùy thời truyền tống đến bất kỳ một góc nào của đại lục. Nếu như thành công, mượn tới sử dụng có thể giải quyết vấn đề ta vừa mới nói. Hắn đó cũng không phải thuận miệng nói bậy. Bên trên đại hội đấu giá đạt được thời không đạo tiêu, Đường Tam chính là chuẩn bị đem nó luyện chế thành một kiện thần khí chính thức. Khối thời không đạo tiêu kia kích thước to như thế ngay cả ở thần giới đều là không có xuất hiện qua. Dùng để luyện chế thần khí, thậm chí là siêu thần khí đều đủ rồi. Chẳng qua hiện tại Đường Tam tu vi chưa đủ, siêu thần khí là không thể nào. Nhưng triển khai tác dụng nhất định vẫn rất có khả năng. Chính là cần có thời gian, còn cần một ít phối liệu đến cùng chung sử dụng. Hoàng Băng Băng đắng chát nói. Coi như là ngươi nói là sự thật, truyền thừa của tộc ta thì làm sao bây giờ? Biện pháp này của ngươi là giải quyết phần ngọn không trị tận gốc. Chúng ta có năng lực sinh sôi nảy nở hậu đại vốn là đã yếu, hiện tại tộc nhân ít hơn. Tộc nhân có thể sinh sôi nảy nở tổng cộng chỉ có 20 mấy vị, lại cũng không đủ tài nguyên. Coi như là có thể sinh sôi nảy nở cũng là như muối bỏ biển. Đợi đến lúc tân tộc nhân tu luyện tới thần cấp lại thông qua 100 năm thai nghén, ta sợ không còn kịp. Đường Tam nói, đây chính là một chuyện khác rồi. Chúng ta mới vừa nói chính là giải quyết định vấn đề sinh tồn. Ta cảm thấy có thể như vậy. Tại trước khi chưa có hoàn thành truyền tống đại trận có thể tiến hành truyền tống, người trước hết dùng tiền mua sắm thiên tài địa bảo linh dược để trợ giúp tộc quần duy trì thiên địa nguyên khí. Ta đưa cho người những số tiền kia hẳn là đầy đủ ủng hộ một đoạn thời gian rất dài rồi. Tiền tiêu đã xong thì ta một lần nữa đưa cho. Về phần vấn đề sinh sản ta thì có khác một cái ý nghĩ khác, nhưng tại trước khi ta nói ra, người phải cam đoan đừng tức giận. Hoàng Băng Băng ánh mắt dùng mình. Cái ý tưởng gì? Đường Tam nói. Có thể sẽ đúng là có chỗ mạo phạm với băng nữ tộc, nhưng tộc trưởng phải cam đoan có thể tỉnh táo nghe xong. Hoàng Băng Băng tỉnh táo nói. Tốt, ngươi nói đi. Đường Tam tuy rằng còn không có chính thức giải quyết được vấn đề của băng nữ tộc, nhưng chính như hắn nói như vậy, 5.000 nguyên tố tệ kia vẫn có thể đủ cung cấp cho Hoàng Băng Băng một ít kiên nhẫn. Đường Tam gật gật đầu nói. Ý nghĩa này là từ tên đồng bạn kia của ta đấy. Tộc trưởng cũng biết con người chúng ta ra đời hậu đại là bao lâu thời gian không? Hoàng Băng Băng mờ mịt lắc đầu. Đường Tam nói. Khoảng 10 tháng mang thai như vậy là đủ rồi. Nói cách khác, con người chúng ta chỉ cần 10 tháng có thể ra đời hậu đại. Cần có thời gian thai nghén không đến 1% các ngươi. Mà từ tình huống vị đồng bạn kia của ta đến xem, nếu quý tộc chỉ có nữ nhân, vậy có nghĩa là băng nữ tộc là có thể như nữ tử con người chúng ta ra đời hậu đại. Các ngươi từ ý nào đó bên trên mà nói, kết cấu thân thể là rất giống cùng con người chúng ta. Hoàng Băng Băng còn có chút nghe không hiểu, nghi ngờ nói. Vậy thì như thế nào? Đường Tam nói. Quý tộc bây giờ còn có 1.000 tộc nhân. Như vậy nếu như bọn họ không phải dùng phương thức chia cắt thần thức thai nghén ra hậu đại, mà là kết hợp cùng con người chúng ta thì sao đây? Trên lý luận mà nói, chỉ cần thời gian 1 năm, số lượng tộc nhân băng nữ tộc có thể gia tăng gấp đôi. Nhiều nhất là 10 năm, vấn đề sinh sản của các ngươi có thể hoàn toàn giải quyết xong. Ngươi nói cái gì? Âm thanh Hoàng Băng Băng bỗng nhiên cất cao, mạnh mẽ đứng dậy. Đường Tam thực sự sợ vị này động thủ lần nữa. Ta chỉ là đề nghị, người đừng xúc động. Người có thể không chọn. Ta chỉ là đem khả năng này nói cho người mà thôi. Hoàng Băng Băng hô hấp rõ ràng có chút dồn dập. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng đấy. Con người các ngươi là phàm thai, chúng ta là trung linh chi thai, là băng thai. Điều này sao có thể? Đường Tam nói. Cũng không có gì là không thể. Vị đồng bạn kia của ta chính là như vậy ra đời đấy. Đương nhiên huyết mạch chi lực của hắn nhất định là không có thuần túy như băng nữ tộc các ngươi. Nhưng mà, ta đã thấy qua cái băng phong vương tọa kia của người. Nếu như là thông qua băng phong vương tọa cùng với huyền băng vạn năm tiến hành tinh luyện huyết mạch thì sao? Chỉ cần có thể tu luyện tới thần cấp trở lên, vậy có phải không có gì khác nhau cùng với bổn tộc các ngươi hay không? Hơn nữa, như vậy băng nữ tộc có thể sản sinh ra nam giới. Sau đó lại cùng nữ giới băng nữ tộc các ngươi kết hợp lại. Tốc độ ra đời hậu đại khẳng định phải so với thai nghén linh thai nhanh hơn nhiều. Do đó hình thành một cái tuần hoàn tốt. Hoàng Băng Băng chậm rãi ngồi xuống, hai trong mắt của nó rõ ràng có chút mất đi tiêu cự. Hiển nhiên là lời Đường Tam nói đối với nó xúc động rất lớn. Băng nữ tộc kết hợp cùng con người ra đời hậu đại sao? Nếu như cái này thả tại thời kỳ toàn thịnh của băng nữ tộc, có ai dám nói lời nói như vậy? Thân là tộc trưởng, Hoàng Băng Băng nhất định sẽ đem đối phương biến thành tượng băng. Đây quả thực là đối với băng nữ tộc là không tôn trọng. Thế nhưng là, bây giờ băng nữ tộc đúng là đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Chỉ còn lại không tới 1.000 tộc nhân, một cái không tốt, chính là kết cục tộc quần triệt để diệt tuyệt. Dưới loại tình huống này, không có gì trọng yếu hơn so với tộc quần kéo dài truyền thừa. Bằng không mà nói, nó cũng không thể đem băng phong vương tọa đều lấy ra đấu giá. Nhưng nó kỳ thật cũng biết, coi như là băng phong vương tọa bán đi một cái giá cao, lại để cho băng nữ tộc có tiền. Nhưng cũng chỉ có thể là ngồi ăn núi lở, lúc nào tiền tiêu xong, vấn đề này lại phải đối mặt. Hơn nữa, so với cùng thiên địa nguyên khí, tại số lượng tộc nhân giảm bớt tới trình độ nhất định, về sau thai nghén hậu đại mới là vấn đề lớn nhất. 20 mấy tên băng nữ thần cấp thai nghé thì 100 năm mới ra một thai, cái này đã hoàn toàn không cách nào làm cho tộc quần liên tiếp sinh sôi nảy nở được rồi. Đường Tam không có tái mở miệng, chẳng qua là lặng lẽ cùng đợi nàng suy nghĩ. Hắn biết đối với Hoàng Băng Băng mà nói, nếu muốn tiếp nhận phương thức như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trọn vẹn hồi lâu nàng mới chậm rãi ngẩng đầu. Ngươi muốn cái gì? Từ chúng ta nơi đây đạt được cái gì? Vương tọa sao? Đường Tam lắc đầu nói. Băng Phong Vương tọa là thánh vật của băng nữ tộc, ta không có lòng tham như vậy. Ta muốn phải lấy được chính là tình hữu nghị của băng nữ tộc. Không phải tình hữu nghị cùng ta, mà là hữu nghị ở giữa cùng con người. Hoàng Băng Băng sửng sốt một lát, nhìn trong ánh mắt hắn vài phần kinh ngạc. Đường Tam nói. Cùng so với băng nữ tộc, con người chúng ta bất hạnh cũng không ít. Không sai, con người chúng ta có năng lực sinh sôi nảy nở cường đại, cho nên số lượng nhiều. Nhưng mà đại đa số tộc nhân chúng ta bây giờ cũng chẳng qua xem như làm đầy tớ mà tồn tại. Tốt một chút thì con nữ nhân bị những quý tộc yêu quái tộc, tinh quái tộc làm nhục sản sinh ra người có được yêu thần biến, thiên tinh biến. Từ đó có thể miễn cưỡng trở thành con người phụ thuộc. Nhưng là cũng chỉ là phụ thuộc mà thôi. Ta là con người. Ta hy vọng tương lai con người ít nhất trên thế giới này có thể có không gian sinh tồn thuộc về mình. Không còn có bị ngược đãi, không bị kỳ thị, có thể có được tự do, có thể làm chủ vận mệnh của mình. Hoàng Băng Băng nói, ý tưởng này của ngươi là không thực tế. Căn bản là không có khả năng làm được. Hơn nữa chúng ta cũng vô dụng. Đường Tam nói, hiện tại xem ra tựa hồ là làm không được. Nhưng có câu nói gọi là nước chảy đá mòn. Nước rất mềm mại, nhưng mà nếu như thời gian dài giọt xuống tảng đá cùng một vị trí, sớm muộn gì cũng có thể làm cho tảng đá xuyên thấu. Nếu như chúng ta cái gì đều không làm thì con người vĩnh viễn chỉ có thể là làm đầy tớ, thậm chí là đồ ăn. Nhưng mỗi người chúng ta nếu như đều đi cố gắng tăng lên địa vị con người, đạt được càng nhiều loại tộc nhận thức. Như vậy có một ngày nào đó, con người cũng sẽ trở nên cường đại lên, điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ. Hoàng Băng Băng nhìn Đường Tam, nàng thấy được kiên định trong ánh mắt của hắn, trong lòng không tự chủ được nhịp tim tựa hồ nhanh hơn vài phần. Hoàng Băng Băng trầm giọng nói ra, để cho ta trông thấy đồng bạn kia của ngươi. Ta muốn đích thân cảm thụ một lát băng tinh biến của hắn. Khi có xác nhận Đường Tam có thể thực hiện được lời hứa, nàng tự nhiên sẽ không hứa hẹn cái gì cả. Đường Tam gật gật đầu nói, không có vấn đề, đêm nay liền có thể. Được. Hoàng Băng Băng gật đầu. Trong phòng khách lâm vào bình tĩnh, Hoàng Băng Băng đang cúi đầu suy nghĩ, Đường Tam cũng đang tự hỏi chuyện của mình. Từ Hoàng Băng Băng giảng thuật đối với băng nữ tộc, cùng với hiện trạng trước mắt của băng nữ tộc đến xem. Băng nữ tộc tuyệt đối là một cái chủng tộc đáng giá có thể tranh thủ. Lúc mới bắt đầu, Đường Tam chẳng qua là hy vọng có thể trợ giúp Vũ Băng Kỳ thông qua Băng Phong Vương tọa tiến hành tu luyện, tăng lên tiềm năng của hắn. Không hề nghi ngờ, thông qua băng nữ tộc là dễ dàng nhất làm được. Nhưng nghe rồi Hoàng Băng Băng giới thiệu đối với băng nữ tộc, về sau Đường Tam cũng cảm giác được đây có lẽ là một cơ hội. Hiện tại hắn đã tranh thủ được hữu nghị của sư hồ tộc. Tương lai nếu như sư hồ kiếm thánh có thể tại Hoàng Kim sư tử tộc thuận lợi phát triển, thậm chí còn có thể tiếp theo được sư tử tộc cũng có ủng hộ ở trình độ nhất định. Mà băng nữ tộc cũng rất có khả năng trở thành đối tượng kế tiếp ủng hộ. Tuy rằng bọn nó sinh hoạt tại cực bắc chi địa, nhưng nếu quả thật có thể thuyết phục bọn nó quan hệ thông gia cùng con người. Như vậy vài thập niên sau, mọi người chính là quan hệ máu mủ tình thâm. Băng nữ tộc thậm chí có thể nói là bị đồng hóa trở thành là một bộ phận của con người. Hoàng Băng Băng đoán chừng cũng đang tự hỏi vấn đề này. Đường Tam cũng không có nghĩ biện pháp đi lừa dối nó, bởi vì điều này không có ý nghĩa. Hiện tại vấn đề của băng nữ tộc quá nghiêm trọng, so với cùng huyết mạch bị pha loãng thì diệt tộc mới là càng thêm đáng sợ. Cho nên Đường Tam hiện tại một chút cũng không lo lắng. Hoàng Băng Băng coi như là lần này không đáp ứng, cuối cùng cũng nhất định sẽ thỏa hiệp. Con người nhỏ yếu hơn nhiều so với cùng với yêu quái tộc, tinh quái tộc, tạo ra quan hệ thông gia chỉ sợ là nàng càng không nguyện ý, bởi vì là làm như vậy rất có thể sẽ thoát ly khống chế của nàng. Tương đối mà nói, nhất định là con người khống chế sẽ tốt hơn. Đường Tam đứng người lên, Hoàng Băng Băng lập tức bị bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Đường Tam cười khổ nói, ta một đường bay trở về có chút mỏi mệt, đi phòng tu luyện minh tưởng trong chốc lát đã. Buổi tối đám đồng bọn của ta sẽ trở về. Đến lúc đó ta mang vị đồng bạn kia có được băng tinh biến gặp lại người. Hoàng Băng Băng nhẹ gật đầu. Được. Ngươi đi đi. Đường Tam một đường đuổi về gấp, tuy rằng tại Hoàng Kim Sơn Cốc nghỉ ngơi qua. Nhưng lúc đó thông qua Hồ Vĩ Xá Lợi kích thích thần thức thử nghiệm tăng lên cũng là tinh thần căng thẳng. Vẫn luôn không có buông lỏng qua, đúng là có chút mỏi mệt rồi. Tiến vào phòng tu luyện, cảm thụ được bên trong linh khí nồng đậm. Đường Tam bắt đầu khoanh chân minh tưởng, khôi phục tinh lực của mình. Hắn biết Hoàng Băng Băng cũng cần có thời gian để suy nghĩ đề nghị của mình. Vừa vặn trong khoảng thời gian này cho nàng có thể cẩn thận ngẫm lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thời điểm khi màn đêm buông xuống, Đường Tam đã xong minh tưởng, một lần nữa từ trong phòng tu luyện đi ra. Bởi vì hắn đã nhận được thông tin đồng bạn đã trở về. Tộc trưởng chờ một lát, ta đi trước gặp đồng bọn của ta một lát. Chờ một chút mang vị kia đến tìm người. Đường Tam hướng Hoàng Băng Băng nói một tiếng, lúc này mới rời khỏi phòng. Đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt Hoàng Băng Băng có chút phức tạp. Vị tộc trưởng băng nữ tộc này một ngày hôm nay cơ bản đều là ở vào bên trong suy nghĩ. Đường Tam giảng thuật cùng phân tích đều rất rõ ràng. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là đánh trúng vấn đề băng nữ tộc gần như có nguy hiểm diệt tộc. Tại trước mặt nguy hiểm diệt tộc, những vấn đề khác cũng liền không phải vấn đề gì. Nếu quả thật có thể như hắn nói là có thể giải quyết vấn đề. Có lẽ dưới tình huống trước mắt này đó là con đường duy nhất của băng nữ tộc. Trong nội tâm thầm than một tiếng, nàng biết nếu như mình thật sự lựa chọn đáp ứng. Như vậy sau khi trở về phải làm công tác tư tưởng thuyết phục đối với tộc nhân. Điều muốn lại để cho tộc quần đều công nhận phương thức kết hợp cùng con người để truyền thừa cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ra cửa phòng của mình, Đường Tam dựa theo trước đó ước định cùng lão sư. Trực tiếp lên lầu, đi vào phòng Trương Hạo Hiên thuê một phòng vương cấp. Gõ cửa, cửa mở ra. Đồng bạn cũng đã đến đông đủ. Có thể nhìn ra được, trên mặt của mọi người đều là mang theo vẻ mỏi mệt. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Đường Tam nhiều ngày không thấy, vẫn là đều toát ra mỉm cười. Bọn họ kỳ thật cũng không biết trong khoảng thời gian này Đường Tam là đang làm cái gì. Trương Hạo Hiên cũng không có nói cho bọn họ. Những ngày này bọn họ vẫn đều đang leo từng tòa hoàng giả thánh sơn để tăng lên chính mình. Không thể không nói, tuy rằng dùng tiền không ít, nhưng mang đến hiệu quả thật sự coi như không tệ. Đệ đã trở về rồi. Đường Tam mỉm cười đi lên trước, Độc Bạch đã không thể chờ đợi được lao đến. Tiểu Đường, đệ những ngày này cũng không trông thấy đâu, đi làm cái gì vậy? Đường Tam mỉm cười nói, đi làm chuyện tốt nha. Tranh tử sư tỷ, tinh huyết của tỷ cũng đã làm xong. Lần này chúng ta sau khi trở về liên giúp tỷ tiến hành tinh luyện huyết mạch, cùng cô Lý sư huynh cùng một chỗ. Trình Tử Tranh vốn là sửng sốt một lát, ngay sau đó vui mừng quá đỗi. Thật sự sao? Thật tốt quá. Tiểu Đường vạn tuế, hi hi hi. Độc Bạch vẻ mặt hưng phấn nhảy nhót hỏi, thế còn ta? Còn ta thì sao? Đường Tam bất đắc dĩ nói, huynh không phải vừa mới tăng lên sao? Tinh huyết của thiên hồ tộc lại làm sao dễ dàng đạt được như vậy? Sao cơ? Không có phần của ta sao? Bọn họ vẫn là biết Đường Tam đi tham gia đấu giá hội. Bây giờ nói không có tinh huyết thiên hồ tộc, Độc Bạch liền biết mình không có hy vọng. Tuy rằng cảnh giới của hắn vừa mới tăng lên không lâu. Thế nhưng là ai lại sẽ ghét bỏ tu vi chính mình tăng lên nhanh hơn cơ chứ? Cô Lý châm chọc nói, ngươi cái này gọi là nhân tâm chưa đủ xà nuốt voi nha. Chính mình không cố gắng, còn muốn dựa vào người khác sao? Độc Bạch trào phúng ngược lại. Có bản lĩnh ngươi đừng dùng tinh huyết xem. Tốt rồi, không nên náo loạn. Đều ngồi xuống nói đi. Trương Hạo Hiên từ bên trong đi tới, nhìn thấy đệ tử của mình trên mặt dáng tươi cười lập tức trở nên nồng đậm thêm vài phần. Ngày đó Đường Tam sớm rời đi, tại hắn xem ra là thập phần sáng suốt. Cái hồ vĩ xá lợi kia hiển nhiên là thứ tốt hiếm có, thế cho nên về sau các đại hồ tộc đều đang tìm kiếm. Nhưng Linh Tê Thương Hội lại đảm bảo Đường Tam là dùng tiền của hắn mua sắm, cũng không có đem tin tức của hắn tiết lộ ra ngoài. Cũng không phải Linh Tê Thương Hội trượng nghĩa đến cỡ nào. Thật sự là trận pháp đại sư sau lưng Đường Tam có lợi ích quá lớn. Mọi người ở phòng khách ngồi xuống, thần thức Trương Hạo Hiên nở rộ ra, thiết lập bình chướng ngăn cách, sau đó hướng Đường Tam nhẹ gật đầu. Đường Tam nói, đệ lần này cùng lão sư cùng một chỗ tham gia đấu giá hội tổ đình, xác thực là đồ tốt nhiều. Cụ thể chờ mọi người trở lại Hoàng Kim Sơn Cốc tự nhiên sẽ biết. Đúng là mỗi người đều có chỗ tốt. Vấn đề tinh huyết của tranh tử sư tỷ cùng cô Lý sư huynh đã giải quyết xong. Hẳn là có thể đầy đủ dùng để tăng lên tới cấp 9 đỉnh phong. Tương lai thời điểm tấn tăng lên thần cấp chúng ta còn phải nghĩ biện pháp. Mọi người gần nhất tiến độ tu luyện như thế nào rồi? Trình Tử Tranh có lẽ là bởi vì đã nghe được tin tức tốt, về sau quá hưng phấn cho nên lại là người thứ nhất cướp lời nói. Rất không tồi nha. Ta tại bất tử đại yêu hoàng bên kia thu hoạch rất lớn đấy. Mỗi ngày đã bị hỏa diễm trên thánh sơn kia đốt cháy. Ta đều cảm thấy thân thể của mình trở nên càng ngày càng mạnh, càng mềm dai. Hơn nữa mơ hồ huyết mạch bản thân cũng có tăng lên độ tinh khiết, đúng là rất tốt. Chính là tiêu hao quá lớn, mỗi ngày trở về đều mệt mỏi không chịu được. May mắn có đệ cho thuốc bổ sung thân thể. Trong khoảng thời gian này tích lũy, cảm giác so với thời điểm tại học viện tu luyện nhanh hơn mấy tháng. Vũ Băng Kỳ rút cuộc mở miệng nói, nhưng mà có chút phí tiền. Vừa nói ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Tam. Hắn mặc dù không có như Độc Bạch đi hỏi thăm trực tiếp như vậy, nhưng ánh mắt nhìn Đường Tam bao nhiêu mang theo vài phần chờ mong cùng u oán. Đường Tam cũng không nói cho hắn tìm được tinh huyết phù hợp, mà Vũ Băng Kỳ chính mình biết tình huống của mình. Độ tinh khiết huyết mạch của hắn tu luyện tới trình độ hiện tại như vậy đã có chút miễn cưỡng rồi. Tiến vào cấp 9 là có thể, nhưng nếu muốn tu luyện tới cấp 9 đỉnh phong cũng rất khó. Hơn nữa, Bản thân băng tinh biến tầng cấp không đủ cao, tương lai tiềm năng phát triển là không thể so với những người khác. Đây cũng là khúc mắc trong nội tâm Vũ Băng Kỳ từ trước cho tới nay. Độc Bạch nói, cảnh giới của ta lần trước tăng lên về sau liền không có thay đổi gì. Nhưng mỗi ngày tại Thiên Hồ Thánh Sơn cảm thụ, cảm giác điều khiển số mệnh của ta đúng là tăng lên không ít, cũng đã hiểu được rất nhiều chuyện trước kia không hiểu. Đối với may mắn cùng vận rủi phân chia khống chế có chút tiến bộ. Quay về ta thử cho đệ xem. Tốt. Đường Tam gật gật đầu. Nếu có đầy đủ thời gian, hắn đều nguyện ý tại Thiên Hồ Thánh Sơn chờ lâu một đoạn, đi khắc sâu nhận thức ảo diệu của Thiên Hồ Thánh Sơn. Tuy nói Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới là đệ nhất cường giả. Nhưng trong lòng hắn, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mới Thủy Chung đều là một cái thần bí nhất. Vô luận là bản thân Thiên Hồ Thánh Sơn hay là Địa Ngục Hoa Viên. Thậm chí cả toàn bộ yêu tinh đại lục, thậm chí là số mệnh Pháp Lam Tinh ngưng tụ. Tất cả đều liên quan đến vị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thần bí này. Tương lai mình muốn tấn tăng lên thần giới, chỉ sợ cũng phải từ Thiên Hồ Thánh Sơn bên này bắt tay vào làm mà tìm cơ hội. Thiên Hồ Thánh Sơn nhưng là từ vận mệnh chi thạch trồng chất mà thành. Trong này muốn nói không có ảnh hưởng tới vị diện chi chủ của vị diện này, đó là tuyệt đối là không thể nào. Mà Đường Tam nếu muốn tấn tăng lên thần cấp, đầu tiên muốn làm đấy chính là đạt được vị diện chi chủ nhận thức hoặc là lẩn tránh vị diện chi chủ này. Đại sư huynh, chờ một chút có chuyện rất trọng yếu thương lượng cùng huynh. Cố Lý sư huynh, huynh tại Thủy Tinh Thánh Sơn bên kia thu hoạch thế nào? Cố Lý cười khổ nói. Một chọi hai ta đã có thể vượt qua kiểm tra rồi. Nhưng một đối ba thật sự không được, ta đã tận khả năng thử các loại biện pháp, nhưng căn bản không có khả năng thông qua. Ba tên chính mình thật sự là quá khó khăn. Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Đúng là khó khăn. Nhưng mà, Thủy Tinh Thánh Sơn là chỗ ma luyện năng lực bản thân tốt nhất. Đằng sau đề nghị tất cả mọi người có thể đi thử xem, ngay cả Độc Bạch sư huynh cũng có thể đi thử một chút. Khi mọi người đối mặt với chính mình, những hình chiếu phục chế kia cũng sẽ sử dụng năng lực của mọi người. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, khi mọi người mặt đối với chính mình, nhất định có thể đi cảm thụ tốt hơn năng lực vốn có của chính mình. Cái này đúng là nơi rất tốt để tăng lên năng lực thực chiến của mọi người. Mọi người nhao nhao gật đầu, nhất là Cổ Lý cảm nhận khắc sâu nhất. Từ khi tại Thủy Tinh Thánh Sơn rèn luyện đến nay, tuy rằng ngược đãi sống giờ chết giờ đấy, nhưng hắn vẫn hoàn toàn có thể khẳng định chính mình tại phương diện thực chiến đã có tiến bộ nhảy vọt. Đường Tam chuyển hướng Trương Hạo Hiên nói, lão sư, về sau người có mua cái gì nữa không? Trương Hạo Hiên cười khổ lắc đầu, không dám ra tay rồi. Thời điểm đấu giá đằng sau đều tính bằng thiên vũ tệ đề, còn có tử kim tệ. Đều là dùng những thứ tiền tệ cao đẳng này tiến hành giao dịch. Nguyên một đám vật kia đều đắt tiền không hợp thói thường. Tuy rằng đều là thứ tốt chính thức, nhưng là không phải chúng ta có thể nhúng tay. Bên trong hai tộc yêu tinh, có tiền chính là thật sự rất có tiền, nhưng cũng là thật nghèo. Cảm giác tài nguyên đều đang nghiêng về những chủng tộc có được đại yêu hoàng. Chủng tộc nhỏ cũng chỉ có thể là càng ngày càng nhỏ yếu. Đường Tam khẽ gật đầu nói. Đây cũng là tình huống tất nhiên, trên thực tế cũng là vấn đề lớn nhất mà hai đại đế quốc trước mắt gặp phải. Tổ đình cũng đều phải trước tiên nghĩ đến lợi ích các vị đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng. Cứ thế mãi xuống dưới, tiểu chủng tộc đều có mạo hiểm diệt tuyệt. À đúng rồi, hôm nay khách sạn bên này rất náo nhiệt, giống như có rất nhiều vào ở người. Đây là xảy ra chuyện gì? Trước hắn không có ở bên ngoài nghe ngóng, hiện tại đồng bạn đã trở về, vừa vặn hỏi thăm một lát. Trương Hạo Hiên nói, thi đấu tổ đình tinh anh sắp bắt đầu. Đây việc trọng đại 3 năm một lần. Tổ đình vì cam đoan các tộc có người kế tục, cách mỗi 3 năm sẽ tổ chức một lần giải thi đấu tinh anh. Loại thi đấu tinh anh này chỉ có thể là thần cấp trở xuống mới được tham dự. Nhắm vào đúng là tất cả chủng tộc. Cuối cùng đạt được 3 vị trí đầu sẽ có giải thưởng lớn. Hơn nữa tương đương với là đồng thời đang tiếp thụ tất cả khảo hạch của hoàng giả. 10 thứ hạng đầu tên cuối cùng cũng có thể đạt được tín vật hoàng giả. Người đạt được nhiều tín vật nhất chính là Thiên Chi Kiêu chỉ tử chính thức. Tại tổ đình bên trong một mực có một cái truyền thuyết. Có thể đạt được quán quân thi đấu tổ đình tinh anh, tương lai mới có khả năng trở nên là hoàng giả. Thậm chí đều được trở thành người nối nghiệp hoàng giả để bồi dưỡng. Nói như vậy, có thể đạt được quán quân, đại đa số cũng đều là tới từ ở hậu đại các đại hoàng giả. Một khi cường giả không phải của chủng tộc hoàng giả đạt được quán quân, đó cũng tuyệt đối là cái bánh thơm ngon rồi. Đường Tam trong nội tâm khẽ động. Ngày nào sẽ bắt đầu vậy ạ? Chủng tộc gì cũng có thể tham gia sao? Trương Hạo Hiên nói, tổ đình luôn luôn dùng công bằng công chính quảng cáo dùng banh chính mình, cho nên hiển nhiên hướng tất cả chủng tộc mở ra đấy. Nhưng trên thực tế, chủng tộc có thể tham gia tự nhiên phải có nội tình nhất định, phí báo danh cũng rất đắt. Tiểu tộc căn bản đều khó có khả năng tham gia, cũng không có khả năng đạt được cái thành tích gì. Như thế nào? Con có ý tưởng gì sao? Chúng ta không phải nói muốn ít xuất hiện sao? Đường Tam mỉm cười nói. Con không có ý tưởng gì, nhưng mà đã có người tham gia thích hợp đấy. Hắn nói không phải người khác, đương nhiên là Sư Hổ Kiếm Thánh. Vốn là lần này trở về có một cái mục đích trọng yếu, đúng là muốn dẫn lấy Sư Hổ Kiếm Thánh tiến về Hoàng Kim Sư Tử tộc đi đạt được bọn nó công nhận. Công nhận đơn giản chính là khảo nghiệm và phát triển thực lực. Nhưng mà khi tại Hoàng Kim Sư Tử tộc tiến hành khảo nghiệm, thậm chí có khả năng xuất hiện tình huống bị chỉ trích. Nếu Sư Hổ Kiếm Thánh tại bên trên thi đấu tổ đỉnh tinh anh đại phóng dị sắc thì sao? Vậy cũng liền hoàn toàn khác nhau rồi. Nếu như thi đấu tổ đỉnh tinh anh trọng yếu như vậy. Như vậy thì Sư Hổ Kiếm Thánh nếu như có thể tại cuối cùng đạt được bài danh rất cao, Hoàng Kim Sư Tử tộc sẽ thấy thế nào? Nhất là nếu như nó có thể đạt được quán quân mà nói, thì thần kiếm chỉ sợ trực tiếp sẽ được tặng trong tay hắn. Về phần cái nguyền rùa gì gì đó, tình cảm gì gì đó, những phương diện này Đường Tam một chút cũng không lo lắng. Tại bên trong thế giới yêu quái tộc luôn luôn đều là dùng thực lực để ưu tiên. Đủ thực lực có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhất là Hoàng Kim Sư Tử tộc hiện nay đang đối mặt quẫn cảnh. Càng là cần phải một vị nhân tài chính thức mới xuất hiện dẫn đầu bọn nó. Sư Hổ Kiếm Thánh hiện tại đã tấn thăng huyết mạch cấp 1 hiển nhiên là thích hợp nhất. Hơn nữa rất có thể Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sẽ đến lôi kéo nó. Đến tột cùng là hợp tác cùng sư tộc hay là hổ tộc, đối với Đường Tam mà nói đều không sao cả. Phe nào cho lợi ích lớn nhất thì hợp tác cùng phe đó là được. Cho nên, nghe Trương Hạo Hiên nói tình huống thi đấu tinh anh, Đường Tam thứ nhất nghĩ đến đấy chính là muốn lại để cho Đại Miêu tham gia lần thi đấu tinh anh này. Hơn nữa tại bên trên thi đấu tinh anh thể hiện ra thực lực mạnh nhất. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, vị này bây giờ còn chưa có đi đến tổ đình. Đường Tam hỏi, lão sư, ngày báo danh hết hạn là lúc nào? Trương Hạo Hiên nói, cụ thể ta cũng không biết, chờ một chút ta đi ra ngoài nghe ngóng một lát. Con là muốn cho ai tham gia? Đường Tam mỉm cười nói, người cảm thấy Sư Hổ Kiếm Thánh như thế nào? Hắn tuyệt đối là thích hợp. Trương Hạo Hiên có chút chần chờ nói ra, hắn đi sao? Tại Gia Lý Thành nó tuy rằng được xưng là thứ nhất phía dưới thần cấp, nhưng ở chỗ này có thể không giống vậy. Tổ đình bên này cường giả cấp 9 thế nhưng là kể cả cường giả cấp 9 huyết mạch cấp 1. Dùng tình huống của nó, chỉ sợ. Đường Tam lại lắc đầu nói. Không, con tin tưởng hắn nhất định có cơ hội đạt được thứ hạng đấy. Hắn cũng không nói gì Sư Hổ Kiếm Thánh hiện tại đã là huyết mạch cấp 1 rồi. Sư Hổ Kiếm Thánh có thể nói là thân kinh bách chiến, hơn nữa đều là trải qua từ bên trong tử chiến đại đấu thú tràng giết ra lớp lớp vòng vây. Luận kinh nghiệm chiến đấu, ý chí chiến đấu, tại trong cường giả cùng cấp độ tuyệt đúng không kém hơn bất luận một ai. Huống chi, Sư Hổ Kim Cương đã là huyết mạch cấp 1 mang đến năng lực cường đại. Loại huyết mạch cấp 1 này lại hầu như không có xuất hiện qua tại trước mặt các tộc. Đột nhiên xuất hiện tại bên trong thi đấu tinh anh, đối thủ đối với nó đều không biết, thắng vì đánh bất ngờ khả năng tự nhiên cũng liền càng lớn. Trương Hạo Hiên tựa hồ đột nhiên hiểu được cái gì, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đường Tam. Ý của con là thí thần kiếm sao? Có quan hệ với tình huống Sư Hổ tộc, Đường Tam lúc trước đã đến tổ đình trong khoảng thời gian này cùng Trương Hạo Hiên giảng thuật qua một ít. Cũng nói cho hắn muốn lôi kéo Sư Hổ tộc là để con người sử dụng. Vấn đề huyết mạch xung đột của Sư Hổ tộc bị hắn giải quyết xong. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng tuyệt đối là chủng tộc cường đại. Đường Tam khẽ gật đầu. Sư Hổ tộc chẳng qua là dựa vào chính mình muốn phát triển cần phải thời gian quá dài. Hơn nữa không thể nổi lên mà nói, có thể sinh ra lực ảnh hưởng tự nhiên cũng sẽ rất nhỏ. Nếu như tương lai Sư Hổ tộc có thể đạt được sư tộc cùng hổ tộc chính thức nhận thức, hơn nữa thành cường giả. Như vậy bố cục của hai đại cường tộc có lẽ đều bị thay đổi. Một khi Đại Miêu đã trở thành lĩnh tụ bất luận một nhất tộc nào bên trong bọn nó, đúng là đối với chúng ta cũng có chỗ tốt cực lớn. Cho nên lần này con cũng mời Đại Miêu tới đây, vợ chồng bọn hắn hẳn là hai ngày nữa sẽ đến. Trương Hạo Hiên hô hấp bắt đầu có chút dồn dập lên, ánh mắt nhìn Đường Tam cũng có mấy thứ gì đó. Mấy người khác nghe đều cũng có chút ít như lọt vào trong sương mù. Nhưng hắn thế nhưng là hiểu được Đường Tam muốn là cái gì. Con người đều muốn quật khởi, đứng tại mặt đối lập với tất cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc là rất khó làm được. Bởi vì là con người quá yếu, quan trọng nhất là con người căn bản không có chính mình truyền thừa, chỉ có dựa vào yêu thần biến mới có thể có một ít năng lực. Nếu muốn tại bên trong chủng quần rất cường đại quật khởi, có được không gian thuộc về mình quả thực là khó như lên trời. Nhưng nếu như có càng nhiều chủng quần, nhất là cường tộc tiếp ứng vậy thì không giống nhau, ít nhất phải dễ dàng hơn một chút. Đây đúng là một con đường. Trên thực tế đây cũng là mục đích mà tổ chức cứu thục cho tới nay muốn làm. Lúc này mới để cho Mỹ công tử tranh thủ kế thừa vương vị khổng tức yêu tộc, xem như là nắm trong tay một chủng quần. Không hề nghi ngờ, Mỹ công tử nếu muốn kế thừa vị trí tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc là có độ khó cực lớn. Tuy rằng nàng hiện tại đã lấy được Khổng Tước đại yêu vương nhận thức, nhưng tương lai có thể đạt được toàn bộ chủng quân nhận thức cùng với tổ đình nhận thức hay không cũng còn chưa có xác thực. Sư hổ tộc và sư hổ kiếm thánh lại không giống nhau. Bản thân sư hổ tộc chính là yêu quái tộc, hơn nữa đồng thời có quan hệ máu mủ cùng sư tộc cùng hổ tộc. Tuy rằng đã bị hai tộc bài xích, nhưng từ sư tộc hổ tộc không có tiêu diệt bọn họ có thể nhìn ra, cuối cùng vẫn là máu mủ tình thâm. Một khi sư hổ tộc có thể chứng minh, về sau bọn họ kỳ thật so với sư tộc, hổ tộc ban đầu càng tăng thêm ưu tú. Cục diện như vậy chưa hẳn không thể thay đổi, mà tình huống như vậy tổ đình chắc là sẽ không bài xích. Khả năng thành công thậm chí nếu so với Mỹ công tử tại Khổng Tước yêu tộc còn nhiều hơn. Dù sao hiện tại sư hổ kiếm thánh đã có đủ rất nhiều điều kiện tiên quyết. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Nhìn bộ dạng lão sư hô hấp dồn dập, Đường Tam chặn lại nói. Chúng ta đi một bước nhìn một bước, gặp chiêu phá chiêu. Tình huống tốt nhất chính là như sự tưởng tượng của chúng ta. Coi như là không được, ít nhất chúng ta còn có tình hữu nghị nhất định cùng hổ tộc. Đối với tình hữu nghị cùng sư hổ tộc trong tương lai, Đường Tam là không lo lắng chút nào. Không có hắn, sư hổ tộc tại ở trong mấy đời đều khó có khả năng giải quyết vấn đề xung đột huyết mạch. Chẳng qua theo tương lai huyết mạch xung đột sẽ dần dần yếu bớt. Ít nhất từ trước mắt đến xem, bọn họ còn không có rời khỏi sự trợ giúp của Đường Tam. Quan hệ như vậy là rất là kiên cố. Nếu có ai gây bất lợi với Đường Tam, sư hổ tộc tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản tại trước mặt hắn. Trương Hạo Hiên gật gật đầu nói. Nguyên lai tại thời điểm con chụp được thí thần kiếm thì đã có ý nghĩ như vậy, thật sự là nhìn xa trông rộng nha. Chuyện này nếu như đã thành, ta sẽ hướng tổ chức trình báo chiến công của con. Đường Tam, tại trên người của con, ta thật sự nhìn thấy hy vọng. Đường Tam nói. Người đừng nói như vậy, thân là con người, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Đây đều là việc chúng ta phải làm, cũng là chuyện phải làm. Chúng ta chẳng qua là đang hướng lấy cái phương hướng này cố gắng. Bây giờ còn có một cái chủng quần có khả năng tranh thủ được. Sao cơ? Trương Hạo Hiên tinh thần đại chấn. Còn có nữa sao? Cái chủng quần nào? Tiểu tộc cũng không có việc gì. Chúng ta cũng phải hết sức tranh thủ, tích ít thành nhiều. Đường Tam gật gật đầu nói. Là tộc nhỏ, tộc nhân số lượng thậm chí đã ít đến trình độ gần như diệt tuyệt. Nhưng điều này cũng đang là cơ hội của chúng ta. Cái chủng quần này có quan hệ cùng đại sư huynh. Vũ Băng Kỳ chỉ chính mình, vẻ mặt nghi hoặc. Có quan hệ cùng ta sao? Đường Tam hướng hắn gật đầu, sau đó một lần nữa chuyển hướng Trương Hạo Hiên nói. Lão sư, người có nhớ rõ ngày đó tại ngày đấu giá kỳ vật, vật cuối cùng xuất hiện chính là băng phong vương tọa không? Về sau vị tộc trưởng băng nữ tộc kia hủy bỏ đấu giá, mang theo băng phong vương tọa rời đi không? Trương Hạo Hiên gật gật đầu nói. Đương nhiên nhớ rõ. Đường Tam nói. Vị tộc trưởng băng nữ tộc này tên là Hoàng Băng Băng, hiện tại nàng đang chờ tại bên trong gian phòng của con. Lập tức hắn đem chuyện mình và tộc trưởng băng nữ tộc nói chuyện với nhau giảng thuật một lần. Trong đó kỹ càng mà giảng thuật khốn cảnh mà băng nữ tộc hiện nay đang gặp phải. Băng tinh biến chính là từ băng nữ tộc mà đến, chuyện này Vũ Băng Kỳ cũng không hoàn toàn rõ ràng. Hắn chỉ biết chính mình có là thiên tinh biến của tinh quái tộc, nhưng lại không biết nguồn gốc từ loại nào. Lúc này nghe Đường Tam giảng thuật, hắn mới hiểu được thân thế chân thật của chính mình. Nguyên lai trước kia lão sư nói thân thế của mình cũng không thập phần hiểu rõ. Mẹ của mình vậy mà không phải con người, mà là tinh quái. Hắn bề ngoài không khỏi trở nên quái dị hơn. Cho tới nay hắn cùng con người khác đều căm hận yêu quái tộc, tinh quái tộc. Bởi vì là người mang yêu tinh biến cơ bản đều gặp phải vấn đề mẫu thân bị lăng nhục. Thế nhưng là hiện tại xem ra, giống như tại trên người hắn cũng không còn tại dạng bi kịch này. Vũ Băng Kỳ tại thời điểm được tổ chức cứu chính là cô Nhi, mà hắn tiên thiên liền đã thức tỉnh khống chế băng nguyên tố, là người vô cùng ưu tú trong bạn cùng lứa tuổi. Về sau được đưa đến học viện cứu thục ở Gia Lý Thành, được các sư phụ nuôi dưỡng dưới lớn lên, trở thành đệ tử của Quan Long Giang. Đối với thân thế của mình, hắn và những người khác chưa từng có nhiều mà đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao mọi người cơ bản đều là cô Nhi, hơn nữa cơ bản đều là sản phẩm của bi kịch. Nhưng hôm nay nghe Đường Tam phân tích, về sau Vũ Băng Kỳ mới biết được vẫn còn có tình huống tồn tại như vậy. Hắn không chỉ là không thể tưởng tượng nổi, càng có loại xúc động mãnh liệt muốn đi tìm kiếm thân thế của mình. Cảm thụ được đại sư huynh có chút thở hổn hển, Đường Tam nói. Hoàng Băng Băng tộc trưởng còn tại phòng con, chính là hy vọng nhìn một chút đại sư huynh có phải thật sự là truyền thừa băng tinh biến hay không. Mà đại sư huynh tương lai muốn tiến thêm một bước tăng lên cảnh giới, mấu chốt cũng liền tại trên người băng nữ tộc. Nếu như chúng ta có thể làm cho băng nữ tộc đồng ý cùng chúng ta con người thông qua quan hệ thông gia để gia tăng hậu đại, như vậy cái chủng quân này không hề nghi ngờ sẽ đứng tại chúng ta bên này. Hoàng băng băng tộc trưởng đã từng nói qua, băng nữ tộc hiện tại tuy rằng nhỏ yếu, nhưng cường giả thần cấp trở lên vượt qua 20 vị, đây một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Đường Tam đem ý nghĩ của mình đại khái mà giải thích rõ ràng. Vũ Băng Kỳ nghe ánh mắt phức tạp, Trương Hạo Hiên nhưng là càng ngày càng phấn khởi. Nhất là khi hắn nghe được băng nữ tộc thậm chí có nhiều cường giả thần cấp như vậy, hắn hưng phấn mà rất nhanh nắm chặt nắm đấm. Chủng quần như vậy nếu như có thể được con người đồng hóa. Chuyện này với con người mà nói quả thực là không thể tốt hơn rồi. Cái đó và sư hồ tộc lại khác nhau. Sư hồ tộc coi như là công nhận con người, trở thành là minh hữu của con người, cũng là không thể nào thông hôn cùng con người. Con người sẽ đạt được trợ giúp của bọn hắn, nhưng với huyết mạch mà nói là không có chỗ tốt quá lớn. Nhưng băng nữ tộc khác nhau. Nếu như băng nữ tộc nguyện ý cùng con người quan hệ thông gia, vậy có nghĩa là con người có thể danh chính ngôn thuận mà truyền thừa huyết mạch băng nữ tộc, có được năng lực băng tinh biến. Cái này chính là thứ quan trọng nhất để thay đổi vận mệnh. Tranh thủ kết cấu thân thể của băng nữ tộc rất giống cùng con người. Tại trong nội tâm Trương Hạo Hiên, thậm chí nếu so với sư hồ tộc càng tăng thêm mong muốn hơn. Trương Hạo Hiên không thể chờ đợi được nói. Nhanh đi, đừng để cho tộc trưởng sốt ruột chờ đợi. Nếu như cần ta tham gia, ta rất thích. Ta thế nhưng là đang khỏe như idol Tokuda đấy nhá. Không thể đi. Một cái âm thanh có chút lo lắng đột nhiên vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy Trình Tử Tranh vội vàng mà đứng dậy, kéo lại bên người Vũ Băng Kỷ. Cảm nhận được ánh mắt mọi người kỳ quái, khuôn mặt Trình Tử Tranh lập tức trở nên đỏ bừng, nhìn Vũ Băng Kỷ nói. Không thể đi, đại sư huynh không thể đi, muội không cho huynh đi. Bọn họ bắt huynh về làm lợn giống thì làm sao? Đường Tam thông minh hạng gì? Từ biểu lộ của Trình Tử Tranh lập tức liền hiểu được nàng lo lắng là cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không khỏi có chút hối hận. Chính mình không để ý đến ý tưởng vị sư tỷ này, vội vàng giải thích nói. Sư tỷ yên tâm, để mời đại sư huynh đi, chẳng qua là hướng tộc trưởng băng nữ tộc chứng minh, con người cùng băng nữ tộc kết hợp về sau sinh ra hậu đại là có thể có được băng tinh biến. Hơn nữa tu luyện được rất cường đại, cũng không phải khiến huynh ấy đi phối giống. Tỷ có thể yên tâm. Tương lai coi như là muốn quan hệ thông gia cùng băng nữ tộc, tổ chức cứu thục chúng cũng có người khác rồi, không phải là đại sư huynh đấy. Trình Tử Tranh quay đầu đi chỗ khác. Quan hệ thông gia gì gì đó cùng ta có quan hệ gì đâu. Vũ Băng Kỳ lúc này cũng đã phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút Đường Tam, nhìn lại một chút Trương Hạng Hiên. Ta đi xem sao, ta muốn hỏi thăm. Hắn nói đến đây dừng lại một lát, đúng là vẫn còn không có đem nửa câu sau nói ra. Đường Tam cũng đã ngầm hiểu hắn muốn nói điều gì. Hạ giọng nói, có thể thử xem một lát, cho nên đại sư huynh phải có chuẩn bị tâm lý. Vũ Băng Kỳ muốn hỏi thăm hiển nhiên là tình huống có quan hệ cùng thân thế của hắn. Hắn muốn tìm kiếm mẹ của mình. Trình Tử Tranh đã được Đường Tam nói ra không cho Vũ Băng Kỳ đi quan hệ thông gia, sau đó buông lỏng ra tay của hắn. Vũ Băng Kỳ nói, ta hiểu được, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn trước tiên quay người đi ra ngoài. Đường Tam hướng lão sư có chút hành lễ thăm hỏi về sau. Đi theo Vũ Băng Kỳ đi. Trình Tử Tranh lúc này mới quay người, miệng cao lên hừ lạnh một tiếng. Ta trở về phòng đây. Nói xong nàng liền hướng bên ngoài đi ra. Độc Bạch thè lưỡi, hướng Cố Lý thấp giọng nói. Cái này là tình đơn phương của đan trường nha. Trình Tử Tranh tai rất thính. Ngươi nói ai yêu đơn phương đấy? Nàng mãnh liệt chạy về, căm tức nhìn Độc Bạch. Độc Bạch là lanh lợi hạng gì? Lập tức đổi giọng. Ta nói chính ta cơ mà. Ta vẫn luôn rất ái mộ ngươi. Vẫn luôn đang tương tư đơn phương ngươi đấy. Ngươi thấy ta như thế nào? Trình Tử Tranh khinh thường mà hừ một tiếng. Ngươi sao? Nói xong nàng mới quay người đi ra ngoài. Trình Tử Tranh đúng là thực tâm thích Vũ Băng Kỷ. Mọi người kỳ thật đều thấy rõ. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng đối với tình cảm nam nữ cũng không có ý kiến gì. Hiện tại bọn họ cũng còn trẻ tuổi. Vũ Băng Kỷ hiển nhiên biết Trình Tử Tranh có hảo cảm đối với chính mình. Nhưng mà vẫn luôn tập trung tại bên trên tu luyện. Tuy rằng hắn cũng biết nhưng cũng chưa có bất cứ gì đáp lại đối với Trình Tử Tranh. Đối với thái độ của Vũ Băng Kỳ, Trương Hạo Hiên cho rằng là phù hợp. Dù sao Vũ Băng Kỳ là đại sư huynh, Trình Tử Tranh hiện tại tuổi còn nhỏ, ngược lại là không vội. Bất quá hôm nay thoạt nhìn, Trình Tử Tranh là đối với vị đại sư huynh này đúng là chân tình. Bằng không thì vừa rồi phản ứng cũng sẽ không lớn như vậy. Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ kề vai sát cánh mà đi, hướng gian phòng của mình đi đến. Đường Tam vừa đi. Một bên hướng Vũ Băng Kỳ thấp giọng hỏi. Đại sư huynh, huynh với Tranh Tử sư tỷ. Vũ Băng Kỳ nhẹ mà lắc đầu nói. Ta biết Tranh Tử rất tốt với ta, nhưng hiện tại ta nào có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Chờ ta lúc nào đạt đến thần cấp rồi nói sau. Thời điểm ta trưởng thành liền tại trong lòng phát hạ qua lời thề, không thành thần cấp tuyệt đối không lập gia đình. Đường Tam gật gật đầu nói. Ngược lại là không vội, hai người cũng còn rất trẻ tuổi đấy. Nhưng mà nếu muốn đạt đến thần cấp, bằng nữ tộc bên này hẳn là rất cơ hội tốt. Lần này muội sẽ thỉnh tộc trưởng đồng ý lại để cho huynh sử dụng băng phong vương tọa tu luyện. Nàng thu ta nhiều tiền như vậy chắc có lẽ không cự tuyệt. Huynh phải thừa cơ đem huyết mạch chiết xuất, ít nhất phải đạt đến trình độ có thể tu luyện tới cấp 9 đỉnh phong. Tương lai huynh muốn trùng kích thần cấp, băng nữ tộc là nhất định phải đi một chuyến. Được. Vũ Băng Kỳ gật gật đầu. Thân thế đột nhiên chuyển biến lại để cho tâm tình hắn bây giờ hết sức phức tạp. Hai người tới cửa gian phòng Đường Tam nhẹ nhàng gõ cửa. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, lộ ra Hoàng Băng Băng dung nhan tuyệt mỹ. Tộc trưởng, chúng ta đã trở về. Đường Tam hướng nàng ý bảo. Ánh mắt Hoàng Băng Băng lại lướt qua hắn, rơi vào trên người Vũ Băng Kỳ đằng sau. Huyết mạch dẫn dắt tại giữa đồng tộc hiệu quả là rõ ràng nhất. Vũ Băng Kỳ lập tức liền cảm nhận được máu của chính mình tựa hồ chấn động một lát. Hàn khí tự nhiên vậy mà liền từ trên người tán phát ra. Một đôi tròng mắt tiếp theo biến thành màu băng lam. Hai mắt Hoàng Băng Băng cũng biến thành màu băng lam. Bốn mắt nhìn nhau, Vũ Băng Kỳ lập tức cảm nhận được sắc bén, cảm giác thân thiết lan tràn tại trong ngực, vô thức mà nói. Vũ Băng Kỳ bái kiến tộc trưởng. Tất cả vào đi. Hoàng Băng Băng một bên lặng yên cảm thụ được huyết mạch chấn động của Vũ Băng Kỳ, một bên cạnh nhường ra vị trí cửa vào. Hai người đi vào gian phòng, Vũ Băng Kỳ lộ ra có chút lặng yên cùng tại bên người Đường Tam. Hoàng Băng Băng mang theo bọn họ đi vào phòng khách, mời bọn họ ngồi xuống. Đường Tam lôi kéo Vũ Băng Kỳ ngồi xuống. Hoàng Băng Băng đi vào bên người Vũ Băng Kỳ ngồi xuống, không khách khí chút nào bắt ở cổ tay Vũ Băng Kỳ. Vũ Băng Kỳ quay đầu nhìn Đường Tam, không có phản kháng. Hắn biết đối phương là đang cảm thụ huyết mạch biến hóa của hắn. Hoàng Băng Băng nhắm mắt, lặng yên cảm thụ được. Dùng cường độ thần trí của nàng, tự nhiên có thể cảm nhận được mỗi một chỗ biến hóa trên người Vũ Băng Kỳ. Nhất là phương diện cường độ huyết mạch, độ tinh khiết huyết mạch. Trọn vẹn nửa khắc chuông, Hoàng Băng Băng mới buông tay ra tự nhủ. Cường độ huyết mạch bình thường, nhưng tu luyện được rất tốt. Tu vi cấp 8 đỉnh phong, hẳn là khống chế áp xúc qua đấy. Mấu chốt là sinh mệnh lực rất tràn đầy, vượt qua tộc nhân bình thường. Nếu như độ tinh khiết huyết mạch lại tăng lên một ít, sẽ có hy vọng trùng kích thần cấp. Thời điểm nói xong mấy chữ cuối cùng, con mắt của nàng mở to một ít, quay đầu nhìn về phía Vũ Băng Kỳ. Ngươi là hoàn toàn dựa vào chính mình tu luyện đạt đến hiện tại trình độ này sao? Vũ Băng Kỳ nhìn nàng, khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Có một chút gặp gỡ, nhưng tu luyện đều là theo chính mình. Hoàng Băng Băng như có điều suy nghĩ mà nói. Bằng vào chính mình tu luyện đạt đến cấp 8 đỉnh phong, có thể tiến vào cấp 9. Tuy rằng đã đến thời kỳ bình cảnh, nhưng với đại đa số tộc nhân mà nói, cũng chính là như thế mà thôi. Tại dưới tình huống khảo thí huyết mạch của ngươi có độ tinh khiết không kém. Hẳn là trưởng lão thần cấp tộc của ta mới có thể có được như vậy. Ngươi cũng không biết mẹ của mình là ai sao? Trưởng lão thần cấp sao? Vũ Băng Kỳ trả lời. Ta không biết. Ta đang muốn hỏi tộc trưởng có thể giúp ta tìm kiếm mẫu thân hay không? Hoàng Băng Băng biến sắc trầm giọng nói. Ngươi có biết, một mình thông hôn cùng ngoại tộc là cái tội gì không? Tại trong tộc là phải trở về bản nguyên, hóa thành hàn băng đấy. Thần sắc Vũ Băng Kỳ hạ thấp. Tộc trưởng. Ngươi. Hoàng Băng không để ý tới nữa hắn, mà là chuyển hướng Đường Tam nói. Ngươi đã chứng minh tình huống ngươi nói là chân thật đấy. Nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, ta bây giờ còn không thể làm ra trả lời thuyết phục. Phải chờ ta trở về điều tra rõ ràng về sau rồi hãy nói. Ngươi để cho hắn cùng ta quay về băng nữ tộc một chuyến. Đường Tam không chút do dự lắc đầu nói. Không được, vị này chính là đại sư huynh của ta. Huynh ấy hiện tại không thể cùng người quay về băng nữ tộc, bởi vì là còn không phải lúc. Nếu như chủng quần các ngươi cuối cùng không nguyện ý hợp tác cùng chúng ta, cũng không có lựa chọn phương thức của ta. Sư huynh xem như là người thừa kế huyết mạch các ngươi. Hơn nữa chủng quần còn có quy tắc không cho phép tồn tại, hắn còn có thể sống được trở về sao? Ánh mắt Hoàng Băng Băng lạnh như băng mà nhìn Đường Tam nói. Ngươi nói không sai, nhưng mà hắn xem như là bằng chứng tộc nhân gia vi phạm sinh hạ hậu đại, bản thân phải bị ta mang về xử trí. Nếu như cuối cùng trưởng lão hội đồng ý đề nghị của ngươi, như vậy hắn có lẽ có thể bình an vô sự, nếu không hiển nhiên phải hóa thành hàn băng. Vô luận là hợp tác cùng con người hay không, ta đều phải đưa hắn mang về. Hắn tồn tại như vậy, vẫn còn là nam giới, không có khả năng lưu ở bên ngoài. Đường Tam sắc trầm xuống. Tộc trưởng, trước khi ta đem đại sư huynh mang đến cũng không có nói rõ những thứ này. Hoàng Băng Băng lạnh nhạt nói. Ta nếu nói rõ, ngươi còn đưa hắn mang đến sao? Hiện tại đã chứng minh, trên người hắn xác thực truyền thừa lấy huyết mạch tộc của ta. Chuyện này tự nhiên phải điều tra rõ ràng. Ta sẽ hết sức thúc đẩy đề nghị trước đó của ngươi. Đường Tam lại mảy may không cho mà nói. Nhưng là có khả năng thành công hay không? Hoàng Băng Băng không có phản bác, chẳng qua là nói. Ta muốn mang hắn đi, ngươi còn muốn ngăn cản hay sao? Vũ Băng Kỳ muốn nói điều gì lại bị ngăn cản. Hắn đem đại sư huynh kéo đến bên cạnh mình. Sau đó ánh mắt như lửa đốt sáng mà nhìn về phía vị tộc trưởng băng nữ tộc này. Ngươi có thể thử. Hoàng Băng Băng nói. Ngươi cuối cùng không phải thần cấp. Ngươi nghĩ là chỉ bằng ngươi có thể đỡ nổi ta sao? Ta nói hắn phải bị ta mang đi. Đường Tam nói. Không bằng như vậy đi. Tộc trưởng, chúng ta ước chiến một cuộc. Người không thể dùng băng phong vương tọa. Nếu như người có thể thắng ta, người liền dẫn hắn đi. Bằng không mà nói, người hôm nay tự chính ngươi trở về đi. Ngươi cứ dựa theo ước định của chúng ta lúc trước đẩy mạnh hợp tác. Tương lai vô luận là hợp tác hay không, các ngươi đều không được làm khó đại sư huynh của ta. Hoàng Băng Băng có chút kinh ngạc mà nhìn Đường Tam, lắc đầu nói. Ta lấy tiền của ngươi rồi, không muốn giết ngươi. Đường Tam nói. Nếu như không chứng minh ta có đủ thực lực, chỉ sợ tương lai chúng ta hợp tác cũng sẽ xảy ra vấn đề. Đã như vậy, không bằng trước tiên đem vấn đề giải quyết. Như vậy song phương chúng ta mới có thể đứng tại trên lập trường bình đẳng tiến hành đối thoại. Đôi mắt đẹp của Hoàng Băng Băng có chút nheo lại. Xem ra ngươi đối với mình rất có tự tin như thế. Năng lực huyết mạch của ngươi quả thật không tệ, nhưng còn xa xa không đủ. Được, ta đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi thắng, ta không mang theo hắn đi, đồng thời sẽ hết sức thúc đẩy chuyện này. Nếu như ngươi thua thì ta dẫn hắn đi, vẫn là sẽ hết sức thúc đẩy chuyện này. Ánh mắt Đường Tam sáng rực mà nhìn nàng nói. Nếu như ta thua rồi, ngươi có thể mang đi đại sư huynh. Nhưng nếu như người tổn thương một phần một chút nào của huynh ấy, tương lai không lâu sau ta sẽ san bằng băng nữ tộc, lại để cho tất cả các ngươi đều hóa thành hàn băng. Thời điểm hắn nói ra những lời này, ngữ khí bình tĩnh, trong lúc vô hình lại phóng xuất ra một loại uy nghiêm khó có thể hình dung. Hắn dường như đã biến thành một người khác. Đừng Tam như vậy, đừng nói Hoàng Băng Băng, ngay cả Vũ Băng Kỷ đều chưa bao giờ gặp qua. Hắn giống như hoàn toàn biến thành một người khác, là thật sự có chút tức giận. Tuy rằng hắn và vị tộc trưởng băng nữ tộc trước mắt này tiếp xúc được không nhiều, nhưng ở bên trong lúc trước trao đổi, hắn làm tất cả đều là đang cân nhắc vì băng nữ tộc. Cho dù có lợi ích của con người, nhưng băng nữ tộc cũng là có chỗ tốt thật lớn. Vị tộc trưởng này tại khi Đường Tam mang đến Vũ Băng Kỳ, về sau muốn mạnh mẽ đem Vũ Băng Kỳ mang về trong tộc xử lý, chuyện này thật sự đã chọc giận Đường Tam. Đường Tam hiểu được, vị trước mặt này thân là tộc trưởng khả năng cho tới bây giờ sẽ không có đem hắn là con người mà để vào trong mắt. Nếu là không chứng minh thực lực của mình, hợp tác ở giữa song phương chỉ sợ rất khó tiến hành tiếp. Đây cũng là thói quen của hai tộc yêu tinh cho tới nay, thực lực là trụ cột của tất cả. Tựa như Đại Miêu vì cái gì tin phục Đường Tam như vậy. Không chỉ là bởi vì Đường Tam cứu vớt toàn bộ chủng quần sư hổ thú, cũng là bởi vì Đường Tam trên chiến trường một chọi một chiến thắng qua hắn. Hắn đối với Đường Tam trừ cảm kích ra còn có tin phục. Tộc trưởng từ ở phương hướng để quay về băng nữ tộc, chúng ta liền từ cái hướng kia rời đi tổ đình. Đến bên ngoài tổ đình tìm một chỗ đối chiến, từ đại sư huynh nhìn thấy thắng bại. Trước đó ta đã cho tộc trưởng 5.000 miếng nguyên tố. Nếu như ta thắng những thứ nguyên tố tệ này như trước lại để cho người mang đi, ta cũng sẽ không gây bất lợi gì với người, để người an tâm rời đi. Nhưng mà, ta hy vọng người có thể sử dụng băng phong vương tọa chiết xuất huyết mạch cho đại sư huynh của ta. Ít nhất để cho sư huynh ta tăng lên tới trình độ có thể tu luyện tới cấp 9 đỉnh phong. Hoàng Băng Băng nhìn Đường Tam, trong lòng có chút cảm giác khác thường. Lúc trước Đường Tam nói ra câu kia uy hiếp kia, lòng của nàng thậm chí sợ hãi, cảm giác mình đã làm sai điều gì. Hắn là thật sự có tin tưởng chiến thắng chính mình sao? Nhưng điều này sao có thể? Coi như là không sử dụng băng phong vương tọa, mình cũng là cường giả cấp độ tinh vương đỉnh phong. Được, ta đồng ý. Đối với mình trước đó muốn mạnh mẽ mang đi Vũ Băng Kỷ, lúc này Hoàng Băng Băng cũng thoáng có chút đã hối hận. Nàng kỳ thật trong nội tâm đã nghĩ kỹ, vô luận như thế nào đều hết sức đẩy ra hợp tác lần này. Bởi vì lúc trước theo như tất cả lời nói của Đường Tam đã chính thức mà đả động nàng. Nhưng mà hợp tác thì hợp tác, ai chiếm cứ địa vị chủ đạo cũng rất trọng yếu. Ở sâu trong nội tâm nàng cũng không có ý tưởng đả thương Vũ Băng Kỳ. Đưa hắn mang đi là có thể trở về tiến hành thử nghiệm sinh ra hậu đại. Đúng là băng nữ tộc nhất định là có lợi, nàng không nghĩ tới đối phương ngược lại sẽ phản ứng lớn như vậy. Đường Tam hỏi, tộc trưởng là hiện tại đi luôn, hay là đợi đến lúc buổi sáng ngày mai? Liền tại bây giờ cho nóng đi. Hoàng Băng Băng đã nghĩ thông suốt, cho nên cũng không muốn trì hoãn thời gian. Trong nội tâm nàng đã có quyết định, Một trận chiến sau đó mình coi như thắng cũng muốn dụ dỗ. Ít nhất có thể hướng tên Tula này cam đoan sư huynh hắn an toàn, dùng để hòa hoãn một lát quan hệ có chút khẩn trương này. Lần này tại đại hội đấu giá tổ đình có trận bàn bán ra giá trên trời. Hoàng Băng rất rõ ràng, pháp trận đại sư trong miệng Đường Tam hợp tác truyền tống trận là nàng có vài phần tin tưởng, cũng không nguyện ý thật sự đắc tội hắn. Vũ Băng Kỳ hướng Đường Tam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Đường Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu. Bọn họ ở một chỗ lâu như vậy, đã sớm có ăn ý. Vũ Băng Kỳ là đang hỏi thăm Đường Tam, có muốn đem chuyện này nói với lão sư hay không? Đường Tam trả lời là phủ định đấy. Tuy nói hiện tại Trương Hạo Hiên đã là cường giả thần cấp, nhưng chỉ là thần cấp ban đầu mà thôi. Cùng so với Hoàng Băng Băng còn có chênh lệch. Hơn nữa, Hoàng Băng Băng còn có Băng Phong Vương Tọa. Tại thời điểm sử dụng Băng Phong Vương Tọa, vị này chính là cường giả cấp độ Đại Tinh Vương. Đường Tam vừa rồi đã nói, không cho nàng sử dụng Băng Phong Vương Tọa. Nhưng nếu như Trương Hạo Hiên đã đến, Hoàng Băng Băng cảm nhận được nguy hiểm, vậy cũng khó mà nói rồi. Cho nên Đường Tam từ bắt đầu cũng đã nghĩ kỹ, chính mình muốn một mình đối mặt cục diện trước mắt. Hoàng Băng Băng cũng không có chỉnh đốn gì, ba người trực tiếp ra khách sạn Bạch Hổ. Tại trước cửa khách sạn thuê một chiếc xe ngựa, thẳng đến bên ngoài tổ đình mà đi. Hoàng Băng Băng muốn quay về băng nữ tộc, hiển nhiên phải lựa chọn phương Bắc mà đi. Ngồi ở trên xe ngựa, song phương đều không có mở miệng. Lúc này tâm tình Vũ Băng Kỳ là phức tạp nhất. Hắn tuy rằng không biết tu vi chân thật của Hoàng Băng Băng, nhưng lường trước thần cấp là khẳng định. Đường Tam nhưng là muốn khiêu chiến một vị cường giả thần cấp như vậy, trong lòng là nghĩ như thế nào vậy? Thế nhưng là từ trong lời nói trước đó của Đường Tam, hắn xem như cảm giác được Đường Tam có được nắm chắc nhất định. Hơn nữa hắn chưa bao giờ gặp qua Đường Tam làm chuyện gì không có nắm chắc. Trước đó Hoàng Băng Băng đã từng nói qua. Từ huyết mạch của hắn đến xem, mẹ của hắn hẳn là trưởng lão cường giả thần cấp trong băng nữ tộc. Nói cách khác mẹ của mình rất có thể còn sống. Hơn nữa liền tại trong lời nói của Hoàng Băng Băng đến xem, Vũ Băng Kỳ thật sự rất muốn tiến về băng nữ tộc. Dù là có mạo hiểm hắn cũng muốn đi nhìn mẹ của mình cuối cùng là dạng gì. Cho nên trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Một khi Đường Tam không thắng, hắn liền lập tức hướng Hoàng Băng tỏ vẻ chính mình nguyện ý tiến về băng nữ tộc, làm cho nàng buông tha Đường Tam. Lúc này Đường Tam ngược lại là thập phần tỉnh táo. Hắn nhắm hai mắt lại, toàn thân tựa hồ đã tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Khí tức toàn thân hắn thu liễm, vầng sáng nhàn nhạt bao trùm tại bên ngoài da thịt của hắn. Không nhìn kỹ là sẽ không phát hiện, mà nhìn kỹ còn có thể cảm giác được trên người hắn có loại cảm giác kỳ dị. Ánh mắt Hoàng Băng Băng đại đa số thời điểm đều là nhìn tại trên người Đường Tam. Chỉ có rất ít thời điểm sẽ nhìn hướng Vũ Băng Kỳ. Tiếp theo một trận chiến này hẳn là như thế nào gây khó dễ đúng mực. Đây vấn đề nàng đang tự hỏi. Về phần thua bởi Đường Tam thì nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Bất kể như thế nào nàng thân là tộc trưởng băng nữ tộc cũng không thể thua. Đây là kiêu ngạo của băng nữ tộc. Thời điểm bọn họ đi ra bên ngoài tổ đình thì sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Chỉ có thể mượn ánh sáng hơi yếu của trăng sao miễn cưỡng thấy rõ đối phương. Xe ngựa lao thẳng đưa bọn họ đến bên ngoài tổ đình 10 dặm. Đường Tam cho nhiều tiền, lại để cho Sa Phu ở chỗ này chờ đợi trong chốc lát. Xe ngựa này là bên trong tổ đình, thông hành tình hình đặc biệt lúc ấy dễ dàng hơn nhiều, cũng bớt việc. Tiếp theo chính là trèo núi rồi. Ra khỏi tổ đình, ở hướng bắc là một mảnh đồi núi. Nơi đây khoảng cách tổ đình tương đối gần, phải đi xa một chút tìm một cái chỗ khe núi tỉ thí, mới không dễ dàng bị tổ đình bên kia phát hiện. Tình huống như vậy tại tổ đình là thường xuyên phát sinh. Bên trong tổ đình không cho phép thi đấu riêng tư, tự nhiên chỉ có thể đến bên ngoài tổ đình. Trên đường bọn họ không có lại trao đổi, một mực ngang qua hai tòa đồi núi, đi vào một chỗ địa thế khá là bằng phẳng trong núi. Hoàng Băng Băng trước tiên dừng bước lại nói. Tại trong đây đi. Đường Tam có chút gật đầu, nói. Có thể được. Đại sư huynh, thỉnh huynh sống chết mặc bay. Hôm nay huynh vô luận thấy cái gì là giữ bí mật cho đệ. Vũ Băng Kỳ gật gật đầu, không nói thêm gì. Hắn vẫn luôn biết trên người Đường Tam có bí mật. Tựa như lúc trước chiến thắng sư hổ kiếm thánh cấp 9 đỉnh phong. Đường Tam liền vận dụng vượt qua một số năng lực đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Hiện tại Đường Tam càng là muốn khiêu chiến một vị cường giả thần cấp. Vũ Băng Kỳ cũng muốn xem một chút vị tiểu sư đệ chính mình cuối cùng có bao nhiêu nội tình. Hắn dựa vào cái gì đối chiến cùng một vị cường giả thần cấp? Vũ Băng Kỳ tận lực đi đến nơi xa một chút. Đường Tam cùng Hoàng Băng Băng tại khoảng cách lẫn nhau chỉ có mười mấy thước đối diện đứng lại. Hoàng Băng Băng lạnh lùng nói. Ngươi thật sự muốn động thủ cùng với ta sao? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Như vậy đi, ta có thể cam đoan với ngươi lưu lại tính mạng hắn. Coi như là cuối cùng trong tộc không đồng ý hợp tác cùng con người, ta cũng sẽ bảo vệ tốt hắn. Đường Tam lắc đầu nói. Ta nói rồi, đại sư huynh không thể đi theo người, ít nhất hiện tại không được. Nếu như tương lai băng nữ tộc thật sự hợp tác cùng con người chúng ta, khi đó đại sư huynh có thể trở về. Thậm chí là trở về tìm mẹ của huynh ấy, nhưng không phải hiện tại. Hoàng Băng nhàn nhạt mà nói, không nghĩ tới ngươi là người cố chấp như thế. Vậy đến đi, cũng cho ta nhìn ngươi muốn như thế nào chiến thắng ta. Nói xong khí tức trên người nàng đột nhiên biến đổi, hàn khí lập tức phóng thích. Trên người Đường Tam hào quang chợt hiện, cơ hồ là lập tức đã đến bên ngoài 100 mét. Trực tiếp kéo ra khoảng cách ở giữa cùng Hoàng Băng Băng. Hắn dùng chính là truyền tống trận bàn. Đối chiến cùng một vị cường giả thần cấp với khoảng cách gần như thế. Hắn chỉ sợ ngay cả cơ hội thi triển kỹ năng cũng còn không tìm được. Sẽ bị đối phương cưỡng ép khống chế. Nơi băng tinh biến cường đại nhất không phải cứng rắn phòng ngự, mà là trình độ khống chế đối với băng nguyên tố và nhiệt độ siêu thấp. Trước đó hắn và Hoàng Băng Băng đã giao thủ qua, bản thân cũng đã cảm thụ. Cho nên tại mới bắt đầu song phương giao thủ, Đường Tam trước hết muốn làm đấy chính là kéo ra khoảng cách cùng đối phương. Cách xa nhau 100 mét, coi như là cường giả thần cấp công kích cũng sẽ yếu bớt. Nhìn Đường Tam lập tức truyền tống, ánh mắt Hoàng Băng Băng khẽ nhúc nhích. Cái truyền tống trận bàn này quả nhiên có chút ý tứ. Sau đó nàng liền nhìn thấy trong tay Đường Tam có một thanh búa, toàn thân màu đen lại mơ hồ phát ra ánh sáng màu đỏ. Khi cái búa này xuất hiện, thân thể Đường Tam tiếp theo xuất hiện một mảnh khí lưu nóng rực, đem hàn khí phô thiên cái địa đến ngăn cản bên ngoài. Đây chính là phá thiên chùy. Đây cũng là một trong lực lượng mà Đường Tam có can đảm khiêu chiến cường giả thần cấp. Phá thiên chùy là do thiên hỏa tinh kim luyện chế mà thành, về sau trải qua Đường Tam cải tiến đã thành chùy rèn của hắn, đồng thời cũng là vũ khí của hắn. Một trong vũ khí mà Đường Tam kiếp trước am hiểu nhất chính là chùy. Dù sao hắn là song sinh võ hồn, trừ Lam Ngân Hoàng gia còn có một loại võ hồn khác chính là Hạo Thiên chùy, khí võ hồn mạnh mẽ nhất. Một búa nơi tay, khí thế đột nhiên phóng đại, hai con ngươi Đường Tam cũng tiếp theo trở nên sáng lên. Vầng sáng màu tím nhàn nhạt xuất phát, tinh thần lực bạo tăng. Liền tại trên người Đường Tam xuất hiện biến hóa, đồng thời dùng thân thể Hoàng Băng Băng làm trung tâm, trong phạm vi đường kính 100 thước đã biến thành một mảnh thế giới băng tuyết. Đúng vậy, chính là nhanh như vậy. Đã đến cấp độ thần cấp rồi, có thể tại trong một phạm vi nhất định hình thành lĩnh vực. Đây là năng lực cường đại, vậy mà thi triển trong tay thần cấp. Huống chi vị này chính là tộc trưởng băng nữ tộc. Mặt đất đóng băng trở nên bóng loáng trong như gương. Trên không trung bông tuyết đã rơi nhiều, nhiệt độ hạ thấp xuống nhiều. Ngay cả nước dạng có băng tinh biến, hơn nữa đã thối lui đến nơi xa, Vũ Băng Kỳ đều có thể cảm nhận được từng trận hàn ý. Vũ Băng Kỳ không nháy mắt mà nhìn trận chiến trước mắt này tùy thời đều có thể bộc phát. Hắn hiểu được Đường Tam lần này dẫn hắn đến, không chỉ là vì lại để cho hắn nhìn thấy kết quả tỉ thí, càng là vì để cho hắn nhìn phương thức tác chiến của tộc trưởng băng nữ tộc. Thông qua quan sát phương thức tác chiến của Hoàng Băng Băng, Vũ Băng Kỳ nhất định có thể học được rất nhiều điều. Đây chính là đường mòn Hàn Băng phiên bản phóng đại của chính mình. Thế giới Hàn Băng. Tại trong lĩnh vực thế giới Hàn Băng, không hề nghi ngờ kẻ có được băng tinh biến sẽ tăng nhiều về thực lực. Hoàng Băng Băng cơ hồ là kề sát đất mà trượt, tựa như một cái băng tiễn bay đi thẳng đến Đường Tam bên ngoài 100 mét. Đúng lúc này, trong hai tròng mắt Đường Tam hào quang xuất hiện biến hóa. Mắt trái của hắn biến thành màu trắng, mắt phải biến thành màu đen. Trên đỉnh đầu dường như có một cỗ năng lượng đặc thù xoáy bật ra. Đây là thiên đường cùng địa ngục giao hòa, may mắn cùng vận rủi thay đổi, chính là lĩnh vực hai cực. Đây là lần đầu tiên Đường Tam ứng dụng trên chiến trường sau khi có được cái lĩnh vực này. Đang nhanh chóng đi về phía trước, Hoàng Băng Băng chỉ cảm thấy nhịp tim tựa hồ vỗ mạnh. Nơi xa Đường Tam dường như trong nháy mắt trở nên cao lớn lên, mà tất cả xung quanh cũng thoát ly khống chế của nàng. Giặc giặc giặc. Tại trên đường nàng trượt về phía trước, băng cứng đột nhiên rạn nứt, làm phương hướng nàng trượt lập tức thay đổi. Không chỉ có như thế, vài miếng bông tuyết trước mắt vừa vặn phấp phới tới, ngăn lại tầm mắt của nàng. Càng làm cho Hoàng Băng Băng rung động chính là, ban đầu vận chuyển thuận lợi huyết mạch chi lực bỗng nhiên ngừng trệ. Huyết dịch dường như đang nhảy múa đã bị đọng lại, làm cản trở thời gian vận chuyển của nàng, nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Tuy rằng nàng cưỡng ép thúc giục thần thức, sau một khắc liền giải quyết xong những vấn đề này. Nhưng mà trước tiên trực tiếp liền nhận lấy ảnh hưởng, không thể vọt tới trước người Đường Tam. Mà đúng lúc này Đường Tam động đậy, thân thể của hắn xoay tròn, phá thiên chùy trong tay vung vẩy. Quang mang màu bạch kim bỗng nhiên từ thân thể hắn bắn ra. Khi quang mang màu bạch kim rót vào bên trong phá thiên chùy, lập tức biến thành màu vàng đỏ sáng ngời. Nhiệt độ cao nóng bỏng bỗng nhiên bộc phát, làm rét lạnh chung quanh lập tức hóa thành nóng bỏng. Sư hồ kim cương cùng phá thiên chùy rõ ràng dung hợp hoàn mỹ. Thiên hỏa tinh kim trong phá thiên chùy lập tức tách ra hào quang chói mắt. Cái nóng rực kia dường như muốn đem trọn cương khí của thiên địa đều phát ra, đập tới thẳng đến Hoàng Băng Băng. Hai cực dẫn thành, chính là hai cực may mắn cùng vận rủi phân hóa. Địch nhân gặp phải vận rủi, người thi triển tức thì sẽ ở vào bên trong may mắn. Chỗ rất là thần kỳ ngay tại lĩnh vực trực tiếp điều tiết may mắn cân bằng cùng vận rủi. Đối thủ càng không may, đường tam lại càng may mắn, hơn nữa không cần lo lắng thi triển quá độ sẽ sinh ra phản vệ. Tay phải Hoàng Băng Băng đánh ra, dưới chân lại không hiểu thấu mà vừa trượt. Nhưng tụ huyết mạch chi lực băng tinh biến lần nữa ngưng trệ, làm cho uy lực một chưởng này của nàng giảm bớt đi nhiều. Nàng đành phải cưỡng ép kích thích khí huyết, thả một đạo băng trụ trước người, rồi mới miễn cưỡng ngăn cản phá thiên trì oanh kích. Nhưng trì cương nóng bỏng lập tức đánh bể băng trụ, nhiệt độ cao kia rõ ràng ảnh hưởng tới Hoàng Băng Băng. Đường Tam dựa thế xoay tròn, loạn phi phong truy pháp thứ hai lại oanh kích mà ra. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, còn mượn hàn băng dưới chân giảm bớt lực ma sát. Thân thể căn bản không có nửa chút dấu vết, không khống chế được. Thời điểm trì thứ hai đến chính là Hoàng Băng Băng lần nữa ngưng tụ băng trụ vẫn chưa hoàn thành. Lần nữa bị động ngăn cản, lần này Hoàng Băng Băng thậm chí bị nện búa chúng rút lui ba bước. Thực lực của nàng ngay cả ba thành cũng không thể phát huy được. Bị khuất, đây là cảm thụ lúc này của Hoàng Băng Tâm. Tu vi chính mình rõ ràng cao hơn nhiều so với đối phương, lại luôn gặp vận rủi không hiểu thấu. Hoàng Băng Băng nghiêm nghị quát. Thiên hồ biến, ngươi là người thiên hồ tộc sao? Trùy thứ ba nối gót tới, trùy tiếp trùy mà phát động công kích, tại dưới tác dụng loạn phi phong truy pháp, một búa sau mạnh hơn một búa phía trước. Mà Hoàng Băng Băng thủy chung chỉ có thể đem trạng thái điều chỉnh xong, lại bị Đường Tam áp bách lui về phía sau. Nơi xa Vũ Băng Kỳ xem cũng trợn mắt há hốc mồm. Cái lĩnh vực hai cực này của Đường Tam hẳn là hai chữ lành giữ. Lĩnh vực hai cực lành giữ thi triển hiệu quả còn tốt hơn. Cho dù là thân là cường giả thần cấp, Hoàng Băng Băng đều nhận lấy ảnh hưởng mạnh như thế. Đây còn là trên mặt đất bằng phẳng đấy, còn đã ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu như trên đỉnh núi mà nói, khóe không chừng có khả năng trượt chân té xuống vực. Đường Tam chính mình cũng không biết là lĩnh vực hai cực lành giữ là tiêu chí thần cấp của cường giả thiên hồ tộc. Chỉ có thiên hồ tộc cấp độ thần cấp mới có thể đem thiên hồ biến tu luyện tới cảnh giới này, là bảy đuổi trở lên mới có thể đạt tới. Mà hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp, tại địa ngục hoa viên trực tiếp liền đã có được cái lĩnh vực này. Coi như là tại ở bên trong thiên hồ tộc, đây cũng là trước đó chưa từng có. Nhưng mà lĩnh vực hai cực lành giữ tuy rằng tác dụng cực lớn, nhưng tinh thần lực tiêu hao cũng rất lớn. Đường Tam có tinh thần lực cấp 9 đỉnh phong đang bằng tốc độ kinh người giảm bớt. May mắn tinh thần lực hắn cực là cường hãn, nội tình thâm hậu, còn có thần thức. Bằng không mà nói hắn căn bản chống đỡ không được quá lâu. Hơn nữa, Đường Tam còn phát hiện, bị lĩnh vực hai cực lành giữ khống chế, đối thủ cấp độ càng cao, tinh thần lực chính mình tiêu hao lại càng lớn. Hắn còn phát hiện, tại bên ngoài thi triển lĩnh vực hai cực lành giữ, tiêu hao lớn hơn nhiều nếu so với tại trong địa ngục hoa viên. Lúc này Đường Tam vây khốn chính là cường giả thần cấp đỉnh phong. Tinh thần lực tiêu hao tốc độ nhanh đến mức ngay cả hắn cũng không khỏi thầm giật mình. Mà Hoàng Băng Băng khiếp sợ còn muốn vượt xa tại phía trên Đường Tam. Khi Đường Tam thi triển ra lĩnh vực hai cực lành giữ, nàng cũng cảm giác được lực áp bách cường đại. Dường như vận mệnh của mình được tu sửa rồi. Loại cảm giác này cực là thống khổ. Trọng yếu hơn là tại phía dưới cảm giác như vậy, Hoàng Băng Băng căn bản không cách nào trôi chảy mà kích phát khí huyết chi lực chính mình để thi triển năng lực. Đường Tam dùng loạn phi phong truy pháp một búa sau mạnh hơn một búa trước. Cái búa được sư hồ kim cương kích phát ra nhiệt độ mãnh liệt của thiên hỏa tinh kim, càng làm nàng vô cùng khó chịu. Trong miệng Hoàng Băng Băng phát ra một tiếng thét, thần trí của nàng liền tại một cái chớp mắt xuất phát mà ra. Ở giữa mi tâm của nàng có một đạo đường vân hình dáng bông tuyết màu băng lam hiển hiện mà ra, thần thức cường đại lập tức bốc lên. Bộc phát phần thần thức này không vì cái gì khác, liền vì dãy dụ lĩnh vực hai cực lành giữ. Đối mặt nàng bộc phát thần thức, Đường Tam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cơ hồ là trong cùng một lúc thu hồi lĩnh vực hai cực lành giữ. Tinh thần lực tiêu hao quá lớn, nếu là liên tiếp thi triển tiếp, không cần Hoàng Băng Băng công kích, chính hắn liền bởi vì là tiêu hao quá độ mà không cách nào chống đỡ. Hắn chờ đúng là Hoàng Băng Băng bộc phát thần thức. Thần thức bộc phát đối với Hoàng Băng Băng tiêu hao là cực lớn. Có thể có chi lực dễ dụ lĩnh vực, nàng nhất định phải toàn lực ứng phó. Đường Tam cũng không có ý định lại để cho lĩnh vực hai cực lành giữ chính mình cứng đối cứng cùng thần trí của nàng, dù sao cả hai tại cảnh giới là có chênh lệch. Tại thần thức Hoàng Băng Băng bộc phát, đồng thời Đường Tam đã chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, theo như chùy thứ ba oanh hướng Hoàng Băng Băng. Tuy rằng mấy chùy bị Hoàng Băng Băng dùng băng thuẫn ngăn bản, nhưng nàng hay vẫn liên tiếp lui về phía sau vài bước, khí tức rõ ràng có chút hỗn loạn. Nhưng mà, đã không có lĩnh vực hai cực lành giữ áp chế, cái loại khó chịu này làm cho nàng đều muốn có cảm giác thổ đã xem như biến mất.